Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện ngắn của tác giả Hà Dương, câu chuyện Tấm Cám Phục Yêu Hàng Ma. Thưa quý vị, như thông tin thì quý vị cũng đã biết là chúng tôi cũng đã có bản quyền cuốn số 4 trong CD Vị Thầy Vạn của tác giả Hà Dương. Cuốn số 4 có tựa đề là Trấn Tiên Cô. Cũng nhiều quý khán thính giả cũng đã comment phản hồi là hy vọng những cái cuốn truyện này được phát liên tục để quý vị đỡ quên mạch truyện. Bởi vì khi mà các cái cuốn nó phát cách xa nhau quá thì nhiều quý vị cũng đã quên được cái nội dung của những cuốn trước. Thì khi chúng tôi đã có liên tiếp hai cái bản quyền của hai cuốn này thì trong buổi tối ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục thu tiếp cuốn số 4 nằm trong CD Vị Thầy Vạn để phục vụ quý vị, để tiếp nối cái nội dung câu chuyện của cuốn số 3 mà chúng ta vừa kết thúc. Chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy. Còn bây giờ thì trong buổi tối nay, xin mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Tấm Cám Phục Yêu Hàng Ma qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngày xưa, có hai chị em cùng cha khác mẹ. Chị tên là Tấm, em tên là Cám. Mẹ Tấm mất sớm, sau đó mấy năm cha Tấm qua đời. Tấm ở với dì ghẻ là mẹ Cám. Bà mẹ kế này rất cay nghiệt, bắt Tấm phải làm hết mọi việc nặng nhọc, từ việc nhà đến việc chăn trâu cắt cỏ. Trong khi đó Cám được nuông chiều không làm gì cả. Một hôm dì ghẻ mang về một chiếc yếm đỏ, hàng xóm bàn tán hỏi han bà sẽ tặng nó cho ai. Dì ghẻ đáp: tôi có tận hai người con gái để không biết tặng cho ai. Thôi thì đứa nào chăm chỉ giỏi giang hơn thì tặng cho đứa ấy. Suy nghĩ một hồi, bà ta cho hai chị em mỗi người một cái giỏ, bà ra đồng bắt tôm tép rồi còn hứa: hễ đứa nào bắt được đầy giỏ, mẹ thưởng cho cái yếm đỏ. Tấm nghe mẹ nói vậy thì mừng lắm, cô quyết tâm giành được chiếc yếm xinh đẹp. Vốn dĩ siêng năng lại quen với việc mò cô bắt ốc từ bé, cho nên Tấm kinh hờ hục mò một lúc đã đầy giỏ. Còn Cám thì quyết không lội chân xuống bùn. Tấm gọi em: Cám ơi, em không bắt cá cứ chạy như vậy làm sao có cá về cho mẹ. Chị cứ bắt cá đi, bùn đen bẩn lắm em chẳng lội xuống đâu, trên này có bướm có hoa em chơi vui hơn nhiều. Cám nói xong tiếp tục chạy nhảy lên bờ đuổi bướm hái hoa, nên chẳng buồn xúc tôm bắt cá. Đến trưa nắng đã lên đến đỉnh đầu, hai chị em gặp nhau ở gốc cây. Tấm xách nguyên một giỏ cá đầy lên khoe với em: Cám mãi chứ không bắt cá, chị thì được nguyên một giỏ cá đầy rồi đây này. Cám nhìn chị chầm chầm rồi bảo: Chị Tấm ơi, đầu chị bị lấm kìa, chị hộp cho sâu kẻo về mẹ mắng. Tấm nghe em nói vậy tưởng đâu đầu lấm bùn đất cho nên lo lắng: Ơ thật à, đầu chị lấm hả, chỗ nào chỉ cho chị đi. Cầm lấy bông hoa gõ gõ lên đầu của chị ba cái: đó, để bùn đất bẩn này, chị lội ra sông khúc sâu đó, nước trong mà gội cho sạch. Tấm nghe em nói vậy nhanh chóng đứng dậy đi xuống khúc sông, ra chỗ nước sâu cố gắng ngụp lặn cho sạch. Lúc trên bờ Cám đất đi đâu, bỏ lại Tấm với chiếc giỏ tôm cá đã bị chút sạch. Tấm nhìn giỏ cá của mình rồi nhìn con đường hun nút chẳng có bóng ai qua lại mà đau lòng. Em Cám trộm hết cá, tại sao em lại làm như vậy với chị chứ Cám ơi, em ác quá. Tấm buồn bã ôm mặt khóc nức nở. Cá tôm giờ biết lấy đâu, chiếc yếm đỏ bây giờ lấy đâu. Cậu cầy bỗng rung lên từng hồi rồi từ từ hiện ra một ông cụ râu tóc bạc phơ. Ông cụ hỏi: làm sao con khóc? Tấm liền hoảng hốt: ai vậy, ông là ai, là thần tiên hay là ma? Ta là ông Bụt, ta vừa đi ngang qua thấy con khóc tội nghiệp, ta ghé hỏi thăm tại sao con khóc. Tấm nghe thấy ông Bụt nói vậy thì càng khóc to. Cô kể lại sự tình cho ông cụ nghe. Ông cụ bảo: con xem trong giỏ còn gì không. Tấm nhìn vào trong giỏ rồi bảo: chỉ còn một con cá bống. Ồ, một con cá bống là được rồi. Con đem cá bống đó về thả xuống giếng mà nuôi. Mỗi bữa đắng ăn ba bát thì con ăn hai, còn một đem thả xuống cho bống. Mỗi lần cho con ăn, nhớ gọi như thế này: bống bống bang bang, đến ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chứ ăn cơm hầm cháu hoài nhà người. Không gọi đúng như thế nó không có lên đâu, con nhớ lấy. Nhưng mà con cá bống bé tí thế này ăn được cả bát cơm mà ông. Nó không phải cá bình thường đâu, sau này nó sẽ làm bạn với con, có việc gì nó sẽ giúp đỡ con. Vâng, con cảm ơn ông. Tấm nghe theo lời ông cụ dặn rồi xách giỏ cá về nhà. Về tới nhà thấy Cám đã nằm trên giường ngủ, Tấm lặng lẽ ra sau nhà thả con cá bống xuống giếng. Đặt Tấm vào trong bếp xúc cơm ra giếng gọi lớn: "Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chứ ăn cơm hầm cháo hoa nhà ngươi." Cá bống lập tức ngoi lên bờ, Tấm vui mừng thả cơm xuống cho cá ăn. Quả nhìn con cá bống ăn hết một bát cơm của Tấm. Ăn xong nó nhào lên mặt nước, hướng đôi mắt đỏ rực tròn vo của mình nhìn Tấm biết ơn. Cứ như vậy một người một cá trở thành bạn từ đó. Từ đó Cám vẫn ngủ đi bì không chịu dậy. Tấm giận Cám vụ giò cá tôm hôm trưa, nên lúc ăn cơm dọn mâm đi ngay, không nói chuyện với Cám. Xe ghè nhìn thấy Tấm ra giếng nước rửa bát mới tiến lại gần con gái rồi hỏi han: "Con à, con sao rồi? Khổ thân sao lại ra nông nỗi này? Con có mệnh hệ gì thì mẹ biết sống sao?" Cám hơi nghiêng người ra ngoài, khuôn mặt trắng bệch miệng lắp bắp: "Con không sao, chị Tấm có sao không mẹ?" "Con lo cho thân con trước đi. Con Tấm nó khỏe chân nên ăn hết cả nồi cơm nguội, chứ ai đâu như con, ăn nguyên một trận đại pháp diệt quỷ của Thái Thượng Lão Quân. Con ít ra là con của mẹ, chỉ trong người dòng máu pháp sư, con chịu được đòn của Thái Thượng Lão Quân, chứ đổi lại là chị Tấm, chắc là thịt nát xương tan, hồn tiêu phách tán rồi mẹ." Chị ghè xuất con gái rồi bật khóc: "Mẹ là người mẹ tôi, không ngờ lại làm liên lụy tới con như vậy. Mẹ đừng trách, chẳng phải cả nhà ta đã bình an rồi sao? Con Tấm nó giận con vụ giỏ cá đấy, mẹ nào có ngờ. Con biết mẹ cố ý sai chúng con đi bắt tôm cá là muốn tặng cho chị Tấm cái yếm đỏ. Tại bé đến giờ con nào có mò tôm bắt cá khi nào đâu. Ngoài học đạo luyện pháp thì con còn biết cái gì nữa. Con biết tâm ý của mẹ, sợ bà con hàng xóm dị nghị mẹ thương ai, ghét ai, nên ấy bày ra cây trò mò tôm bắt tép. Đáng tiếc sự việc lại chuyển biến theo hướng này, hai con gái của mẹ suýt nữa mất mạng. Con không sao, cậu mày còn hái hoa gần đó nhìn thấy chị Tấm bị con quỷ quấn lấy, nó hóa ra cả đống cá nhào vào xung quanh của chị. Con sợ nó làm hại chị, cho nên mới nhanh trí lừa chị đi gội đầu rồi chút sạch giò cá cầm đi. Đó toàn là cá yêu đi mẹ, con chỉ muốn tiêu diệt lũ cá yêu đấy trước khi nó lớn lên đủ sức hại người. Nào ngờ đâu có con quỷ ấy mạnh tới như thế, nó còn bắt con đi." Dì ghẻ bấy giờ liền thở dài: "Lúc đó mẹ ở nhà ruột gan nóng bừng lên, mẹ biết con sẽ ra chuyện nên mới mở nhãn thần lên xem. Quả nhiên thấy con quỷ bị bắt đi thì mới thi triển trận pháp mời Thái Thượng Lão Quân tới diệt quỷ cứu con một mạng. Nào có ngờ đâu con quỷ ác độc con mang ra làm lá chắn, nó hồn tiêu phách tán thì con cũng chẳng còn nửa cái mạng. Mà quỷ bắt đầu nhắm tới chị Tấm rồi, con lo thời gian sắp tới gia đình ta không được yên ổn nữa. Mẹ biết, mẹ vì chuyện này mà mới muốn tặng cái yếm đỏ cho con Tấm. Chiếc yếm này được dệt từ tơ nhện tiên, có thể giúp con Tấm ẩn thân, trở qua kiếp nạn. Xem ra mẹ đã đi nhầm một bước. Mẹ cứ tặng thẳng cho chị ấy có phải tốt hơn không? Cần gì bày vẽ ra cái chuyện tôm cá yểm chứ? Con đâu có tị nạnh gì với chị. Mẹ biết con gái của mẹ tâm tốt, thế nhưng mà con cũng biết con Tấm trúng lời nguyền ác độc của quỷ. Nếu mẹ thằng thừng tặng cái yếm cho nó thì dù có dệt bằng tơ nhện tiền cũng đều mất đi tác dụng mà thôi. Chúng ta không được phép đối xử tốt với nó. Đó là việc duy nhất mẹ con mình có thể bảo vệ an toàn cho nó. Mẹ ác với nó mẹ cũng đau lòng, cũng có lỗi với lại cha con. Mẹ tính tiếp theo phải làm gì để ngăn chặn nó hả mẹ? Quỷ hồn mà thức tỉnh chẳng phải dân chúng lầm than hay sao?" Sư tổ của mẹ dặn rằng, ai mang ở trên mình lời nguyền của quỷ thì sẽ là thể xác hồi sinh của quỷ hồn. Mẹ chỉ muốn con Tấm ẩn thân thật tốt, sống qua quãng thời gian này mà thôi. Giờ nó mà thức tỉnh quỷ hồn thì đến sư tổ của mẹ sống lại cũng không làm được gì nó đâu. Cắm vì chút cá yêu cứu Tấm lại bị quỷ bắt đi, chịu trận pháp diệt quỷ thành ra bị thương nặng. Cả tuần sau đó cô không thể nào xuống được giường, chạy đành nằm yên để dưỡng thương. Ngày ngày Tấm vẫn đi chăn trâu mò cua bắt cá rồi cơm nước dọn dẹp. Tấm đã có cá bống bầu bạn nên vui vẻ hơn nhiều. Cô yêu đời ngày đêm hát véo von. Cám thấy chị miệng thì hay cười hát, nhưng cơ thể thì lại gầy gò xanh xao thì bắt đầu cảm thấy lo. Cô bấy giờ liền hỏi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ xem chị Tấm dạo này làm sao, con thấy lạ lắm. Chị ấy dường như vui vẻ hơn trước, nhưng sắc mặt xanh xao giống như bị thiếu dương khí. Dì ghẻ dĩ nhiên phát hiện ra chuyện đấy, nhưng bà đã kiểm tra khắp căn phòng của Tấm, không phát hiện ra dấu hiệu của ma quỷ. Bà đang chần chờ không biết nguồn âm khí bám lấy Tấm ở đâu mà có. Hai mẹ con quyết định dõi theo và bất ngờ phát hiện việc mỗi ngày Tấm đều ra bờ giếng để dành bát cơm cho cá bống. Cắm nấp ở trong bụi trên bờ giếng nghe Tấm gọi bống, bèn nhẩm lấy cho thuộc rồi về kể lại cho mẹ nghe. Từ đó dì ghẻ lấy giọng ngọt ngào bảo với Tấm: "Con à, làng bắt đầu cấm đồng rồi đấy. Mai con đi chăn trâu phải chăn đồng xa, chứ chăn đồng nhà làng bắt mất trâu." Tấm vâng lời, sáng hôm sau đưa trâu đi ăn thật xa. Ở nhà mẹ con của cám mang bắt cơm ra giếng cũng gọi bống lên như Tấm gọi. Nghe lời gọi, bống ngoi lên trên mặt nước. Mẹ cám đã trực sẵn toàn bắt lấy cá bống, nhưng con cá bống thành tinh này gây gớm hơn mẹ con của cám tưởng. Chiếc vợn vừa đưa xuống nước lập tức, mặt nước lạnh như là băng. Cái lạnh nhanh chóng lan truyền vào trong cánh tay cám, khiến cho cám tái mặt, toàn thân trở nên đầy run rẩy. Dì ghẻ thì con gái gặp chuyện chẳng lành nhanh như chớp liền bẻ cành dâu bên thành giếng quất mạnh xuống dưới. Mặt nước trở lại bình thường, nhưng còn cá bống lại lặn mất tăm xuống dưới. Cám bị văng qua một bên, cánh tay chậm nước đã bầm tím lại. Dì ghẻ cắn ngón tay cùng mình điểm lên trán con gái. Cám từ từ trợn mắt lên rồi nằm vật ra đất. Dì ghẻ kéo cám nằm về phía sân cách xa cái giếng, đoạn bà vào trong nhà lấy một thanh kiếm gỗ xoan đào có in hình bát quái đâm thẳng xuống nước, vừa đâm vừa quấy và vừa đọc chú: "Thiên địa hợp ngã, ngã hợp thiên địa, thần nhân phó ngã, tinh khí hợp toàn, thần khí hợp vị, diêu diêu mang mang, thiên địa tế chư, văn hồ tức khí, văn triệu tức lâm, phần hương triệu thỉnh, kim niên kim nguyệt, kim nhật kim thời, công tạo sứ giả, đệ tấu thần viên, văn ngô triệu thỉnh, tốc đáo đàn tiền." Tay còn lại thì bà cầm lá bùa dùng lực tay dán thẳng vào mặt nước đang bị khuấy theo vòng tròn. Lập tức mặt nước trở nên đục ngầu, con cá bống to lớn nhanh chóng. Nó bằng cái bát rồi từ từ bằng cái phích nước. Dì ghẻ nhanh chóng chém thẳng kiếm xoan đào vào đầu của con cá. Nó nhe răng há miệng toan cắn lấy thanh kiếm. Nhưng đầu đó có biết dì ghẻ mục đích chính là dụ nó há miệng. Tay kia của bà thủ sẵn một gói bột trừ yêu bọc trong giấy vàng. Bà thả gói bột vào miệng của con cá bống. Con cá bống đang há to miệng nên gói bột trừ yêu chui tọt vào trong bụng của nó. Chỉ thấy người của nó cuộn lại dãy rủa, thân hình của nó phình lên, quắt lại nhìn đến là kinh sợ. Con cám bấy giờ tỉnh táo, nó cầm lưới dệt từ bông tầm bột chu sa, sẵn sàng vượt con cá bống lên bờ. Miệng của nó lẩm bẩm: "Thiên địa hợp nhất, lưới phép chu sa, cá yêu màu đi chít." Con cá bị cái lưới chu sa chụp trúng, toàn thân chảy chùa, máu túa ra nhộm đỏ cả cái lưới. Dì ghẻ bấy giờ liền dục: "Nhanh lên con, đem nó đi thiêu. Chờ lâu nữa bột trừ yêu hết tác dụng, nó hiện nguyên hình mẹ con ta đánh không lại nữa đâu." Cám cầm cái vợt chạy phăng phăng sang góc sân chuẩn bị sẵn đống củi to tướng. Nó hỏi: "Lửa thường có thiêu được nó không mẹ?" "Không được, để mẹ xin hỏa thân." Dì ghẻ ngồi bất quyết ngay bên cạnh đống củi đọc thần chú. Lập tức trên trời giáng xuống một tia chớp làm đống củi trước mặt cháy bùng lên. Nhanh như chớp, cám ném con cá vào trong đống củi. Con cá bị lửa thần thiêu nhưng dường như nó vẫn không chịu khuất phục. Cái bụng của nó phình lên thật lớn, hai bên mang xòe ra. Đôi mắt của nó đỏ ngầu như hai quả cầu lửa. Nó nhìn chăm chăm về phía mẹ con của cám nguyền rủa: "Chúng mày dám giết chết tao, ta sẽ không tha cho mẹ con chúng mày. Ngày tao trả thù sớm thôi, hai mẹ con lũ ngu ngốc, tao sẽ trở lại giết thịt chúng mày, làm mắm chúng mày để thưởng thức." Cám bấy giờ điền quát: "Tiền sư con cá yêu này, từ trước tới giờ tao chỉ thấy người ta bắt cá làm mắm. Mày là cái thá gì mà mày đòi đắt mẹ con tao làm mắm? Tao thách mày đấy. Còn cám, tao nhớ mặt mày, tao nhất định sẽ mang mày ra làm mắm thôi. Ngày đó không còn xa nữa, chúng mày chết trong tay của tao." "Im miệng, mày tính thoát đường khỏi bàn tay của chúng tao sao? Chín đời nhà tao theo mày đó quỷ hồn à. Nhất định mày hồi sinh lần nào tao sẽ diệt mày lần đó. Tao không cho mày cơ hội siêu sinh làm hại dân chúng." Một con cá nổ lên lách tách, củi lửa văng ra tùm lum khiến cái bếp bốc lửa. Hai mẹ con của Cám nhìn nhau rồi bất ngờ hô hoán: "Ôi bà con ơi, cứu với, cháy rồi bà con ơi." Hàng xóm láng giềng nghe tiếng mẹ con của Cám kêu lập tức chạy sang, mỗi người một tay một chân để dập lửa. Cám nhanh tay dùng kiếm gỗ của mẹ vặc thịt xóc xương con cá bống, toàn thân nó bị củi lửa thiêu cháy bùng bùng. Do nhà cháy nên Cám dốc xương con bống xong để nhanh tay múc nước phụ mọi người dập lửa. May mắn gì ghẻ dùng nước phép dập lửa trời từ trước nên ngọn lửa không lan mạnh tới mức thiêu rụi cháy bếp nhà bà. Xong rồi hai mẹ con lót hết đống than củi thiêu cá bống đổ vào trong chõ bếp. Đến chiều Tấm dắt Châu về, ăn cơm xong Tấm lại mang bát cơm ra giếng. Tấm gọi nhưng chẳng thấy bóng ngoi lên như mọi khi. Tấm gọi mãi, cuối cùng chỉ thấy cục máu đỏ đen nổi trên mặt nước. Biết là có sự chẳng lành, Tấm òa khóc. Ông cụ râu tóc bạc phơ lần trước lại hiện lên: "Con làm sao lại khóc?" Tấm kể lại sự tình, ông Bụt bảo: "Căn bóng của con người ta đã giết thịt rồi, thôi con hãy nín đi, rồi về nhặt xương nó, kiếm bốn cái nọ bỏ vào, đem chôn xuống dưới bốn chân giường con nằm." Tấm trở về theo lời của Bụt đi tìm xương cá bống, nhưng tìm mãi các xó vườn cấp sân không thấy đâu. Một con gà thấy như vậy liền cất tiếng nói: "Cùng ta cục thác, cho ta nắm thóc ta bới xương cho." Tấm nghe con gà nói tiếng người thì sợ hãi ngã nhào cả xuống sân. Cô lùi người về bên bờ giếng lắp bắp: "Ma, cút đi, đừng tới gần ta." Con gà bấy giờ bèn nhắc lại: "Cho ta nắm thóc ta bới xương cho." Lần thứ hai nghe con gà nói chuyện, Tấm mới chấn tĩnh lại. Cô đưa mắt nhìn con gà rồi hỏi: "Có thật không? Mày biết xương bống của tao ở đâu à?" Con gà cào cào cái chân xuống đất rồi cúi đầu. Tấm đứng dậy lấy nghít can đảm bốc nắm thóc ném cho gà. Gà chạy vào trong bếp bới một lúc rồi đống cho thì thấy xương bật ra. Tấm đau xót nhặt lấy bỏ vào bốn chiếc lọ và đem chôn dưới chân giường như lời của ông cụ dặn dò. Ít lâu sau nhà vua mở hội trong mấy đêm ngày, già trẻ gái cha các làng đều nô nức đi xem. Trên các nẻo đường quần áo mớ ba mớ bảy dập dìu tuôn về kinh như nước chảy. Hai mẹ con của Cám cũng sắm sửa quần áo đẹp đi chảy hội. Tấm thấy vậy sửa soạn đồ toan đi tham dự. Thầy Tấm nhấp nhổm không yên mấy ngày, dây ghé lên một đống gạo trộn lẫn với một đấu thóc rồi bảo Tấm: "Khi nào nhặt riêng gạo và thóc ra ngày đấu thì mới được đi xem hội." Tấm nhìn nay đấu gạo và thóc bị trộn chung với nhau thì vô cùng ấm ức. Cô ngồi ôm gối nhìn dần cái đống gạo lẫn lộn, nước mắt chảy ra ngay hàng. Mẹ còn Cắm quần áo súng xính lên đường, Cắm hỏi mẹ: "Sao mẹ lại ác với chị Tấm vậy? Mẹ trộn thóc với gạo chị nhặt bao giờ mới xong?" "Con thì biết gì chứ. Đêm qua mẹ nhìn thấy trên trời có vì sao lạ rụng xuống dưới kinh đô. Chị e là có chuyện chẳng lành. Mẹ sợ con Tấm nó tới kinh đô sẽ gặp chuyện không may. Biết đâu chỉ là sự trùng hợp hả mẹ?" "Không, mẹ xem bát tự con Tấm rồi. Trong ngày hôm nay nó dễ bị âm khí nhập thể. Nhà mình mẹ trấn buộc cẩn thận, ma quỷ khó lòng xâm nhập nếu như nó chịu yên ở trong nhà. Nhưng con vẫn thấy tội chị ấy. Muốn chị ở nhà thì sao cả ba mẹ con đều phải ở nhà tốt hơn không? Mẹ con mình đi tới đây làm gì vậy mẹ?" "Mẹ muốn tìm hiểu xem đêm qua cái gì rơi xuống đây. Biết đâu nó có ích cho chúng ta trong tương lai. Con lại tưởng mẹ dẫn con đi để tranh thủ ngắm đức vua." "Con biết gì chứ. Nhưng lúc đức vua mở hội như vậy thì tội ma quỷ hay ẩn nấp trà trộn làm hại người ta. Chúng ta phải cẩn thận đề phòng. Mẹ con mình tới đây, lỡ như nó xuất hiện thật thì dễ bề ra tay từng trợ giúp đỡ. Con hiểu không?" "Mẹ suốt ngày ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Lòng mẹ thì tốt, mà con thấy tiếng ác của người ta gieo cho mẹ cao như núi rồi. Cần gì người ta nghĩ thế nào? Chỉ biết mẹ không xấu là được. Con cũng học nhiều pháp nhiều năm, giờ cũng có chút căn bản. Mẹ đưa con đi để trải nghiệm thực tế, chứ suốt ngày con đánh nhau với mấy con sâu con bọ sao nâng cao được linh lực và pháp thuật chứ. Tương lai của con cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để giúp đời giúp người." "Thế chín đời nhà ta ai cũng đều ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng hả mẹ?" "Con đừng nói vớ vẩn. Bảy đời nhà ta toàn là nhân trung hào kiệt, có đời mẹ mới tàn tạ vậy thôi." "À, mê trai, bỏ nhà theo trai." "Tôi bỏ nhà theo bố chị nên mới có chị ở đây mà chém gió thế này đấy. Tôi hy sinh cuộc đời tươi sáng của mình vì chị. Chị làm ơn học giỏi, sau này cứu giúp dân chúng lầm than, làm rạng danh dòng tộc. Con hiểu lòng mẹ rồi." Ở nhà Tấm tủi thân òa khóc, ông cụ tóc bạc lại hiện lên. Làm sao con khóc? Ông Bụt ơi, dì bắt con phải nhặt thóc ra thóc gạo ra gạo rồi mới được đi xem hội. Lúc nhặt xong thì hội đã tan rồi còn gì mà xem. Con đừng khóc, con mang cái thúng đặt ra giữa sân để ta sai chim sẻ xuống nhặt giúp. Nhưng mà ngồi nhỡ chim sẻ ăn mất thì lúc về con bị ăn đòn. Con cứ bảo chúng thế này: giặt giặt xuống nhặt cho tao, ăn mất hạt nào ta đánh chết, thì chúng nó sẽ không ăn của con đâu. Tâm nhanh chóng nghe lời của ông Bụt, bể cây thúng đặt giữa sân rồi đọc thần chú: giặt giặt xuống nhặt cho tao, ăn mất hạt nào thì tao đánh chết. Tâm vừa dứt lời, trên không có một đàn chim sẻ đáp xuống mặt sân nhặt thấp. Chúng nó lằng sằng ríu rít chỉ trong một lát đã làm xong, không di chuyển đi một hạt. Tâm đứng bên cạnh nhìn đàn chim nhanh nhẹn làm việc mà tim vui phơi phới. Tốt quá, phải là con không mất thời gian nhặt thóc gạo nữa rồi. Tuy nhiên khi chim sẻ bay đi, Tâm lại nức nở. Bụt lại hỏi: làm sao con khóc? Con rách rưới quá, con sợ người ta không cho con vào xem hội. Bụt bấy giờ bảo: con hãy đào những cái lò xương cá bống đã chôn ngày trước lên, thì sẽ có đủ 4 thứ cho con đi chảy hội. Tâm vâng lời, lập tức đi đào 4 lọ chôn ở dưới chân giường lên. Đào lọ thứ nhất lấy được một cái áo mớ ba, một cái áo sống lụa, một cái yếm lụa điều và một cái khăn nhũ. Đào lọ thứ hai lấy được một đôi hài thêu. Đào lọ thứ ba thì được một con ngựa bé tí, nhưng vừa đặt con ngựa xuống bỗng chốc nó hí vang rồi biến thành ngựa thật. Đào đến lọ cuối cùng thì lấy được một bộ yên cương xinh xắn. Còn có đầy đủ quần áo đẹp, ngựa cương đầy đủ, hãy đi đi, đến tham dự lễ hội rồi con hạnh phúc đời mình. Tâm mừng quá vội tắm rửa rồi thắng bộ vào, đoạn cưỡi ngựa mà đi. Ngựa phóng một chốc đã đến kinh đô, nhưng khi phóng qua một cây cầu đá không may, Tâm đánh rơi chiếc hài xuống nước. Cô đứng nhìn chiếc hài rồi tiếc nuối: làm sao mà mò được hài lên, mà hài ướt rồi lỡ mò được thì làm sao mà đi vào chân. Tâm suy nghĩ rồi quyết định bỏ chiếc hài đó, chiếc còn lại cô tháo ra vứt vào trong túi rồi lên ngựa rời đi. Một lúc sau, khi đoàn xa giá chở vua đi qua cầu, con voi ngự bỗng nhìn cắm ngà xuống đất kêu giống lên không chịu đi. Vua ngạc nhiên lắm bèn hỏi tên lính: ngươi kiểm tra xem có cái gì, sao tự nhiên voi ngự lại cắm ngà xuống đất. Tên lính lập tức chạy đến bên voi ra sức kéo đi, thế nhưng dường như nó không chịu nhấc đôi ngà khỏi mặt đất. Quân lính càng thúc giục càng kéo thì nó lại càng giống to. Đức vua bước xuống lại gần con voi: có chuyện gì vậy voi kia, sao tự nhiên lại dừng ở đây, có phải ngươi có chuyện gì muốn ta biết hay không? Con voi ngóc cái đầu lên đưa cái vòi hướng về mặt hồ. Vua sai quân lính xuống tìm thử. Họ mò được một chiếc hài thêu rất tinh xảo. Vừa ngắm nghĩ hồi lâu mê mẩn tới kỳ lạ. Tự nhiên trong lòng đức vua cảm thấy yêu quý, ngài tự nhủ: chiếc hài đẹp thế này thì chủ nhân của nó cũng phải là tiên nữ giáng trần, ước gì ta gặp được nàng sẽ cưới nàng làm hoàng hậu của ta. Nghĩ sao thì ngài làm như vậy. Ngài ra lệnh giao mời tất cả đám đàn bà con gái xem hội ướm thử, hễ ai đi vừa chiếc giày thì vua sẽ lấy làm vợ. Tin tức nhanh chóng được lan đi, đám hội lại càng náo nhiệt vì các bà các cô chen nhau đến chỗ thử giày. Cô nào cô nấy lần lượt vào ngôi lầu giữa bãi cỏ rộng để ướm một tí cầu may, nhưng chẳng có một chân nào đi vừa. Mẹ con cám lượn lờ chung quanh, dì ghẻ tự nhiên thấy ngực đau nhói, bà đưa tay liền nhanh chóng bấm quẻ, sắc mặt của bà tái đi. Cám thấy vậy thì hỏi: có chuyện gì vậy mẹ, sao con thấy sắc mặt của mẹ đột nhiên tái đi? Nguy rồi con à, quỷ hồn lại xuất hiện nữa. Sao chúng ta đã dùng hòa thần thiêu đốt nó mà nó không bị tiêu diệt, lần này e là lành ít dữ nhiều. Cắm nghe mẹ nói thì cũng hoảng hốt theo: sao lại như vậy được? Mẹ biết ngay mà, đêm qua sao rơi xuống kinh thành mẹ đã mường tượng ra chuyện không ngay. Tuy nhiên mẹ không ngờ rằng nó tới sớm quá vậy. Nhanh lên, có chuyện lớn rồi con à. Một vài cô gái đi ngang qua sắc mặt xám xịt như thể người sắp chết, dì ghẻ thấy vậy vội hỏi lại để hỏi thăm: xin hỏi các vị cô nương vừa đi đâu về, sao sắc mặt khí huyết lại không tốt? Cô gái bây giờ liền đáp: đức vua truyền lệnh ai đi chiếc hài ngài nhật được ở hồ nước dưới cây cầu đá thì ngài cưới làm hoàng hậu. Chúng tôi đều tới đó thử giày mà không vừa, chiếc hài đó lạ lắm, ai đi cũng không vừa dù có cố tới đâu. Dì kẻ bấy giờ liền lắc đầu: chết thật, có chuyện lớn thật rồi con à. Chắc chắn chiếc hài Đức Vua Nhật được có vấn đề. Mau lên, chúng ta phải tới đó, nhanh chóng tìm cách giải quyết chiếc hài đó, tránh hậu họa về sau. Sao vậy mẹ? Thượng hài thưa ma. Con không thấy những người thượng hài trên mặt đều có một tia âm khí hay sao? Mẹ lo chiếc hài đang hút dương khí của những người tới thử. Chỉ e là nhanh chóng nó sẽ tập trung đủ dương khí rồi làm hại mọi người. Nghe vậy Cám cũng hoảng sợ, cô nhanh chóng tới chỗ của Đức Vua đang tổ chức thử hài. Quả nhiên đôi hài phát ra luồng âm khí có mạnh khiến cho Cám chóng váng. Dì ghẻ bấy giờ bảo con gái, mẹ sẽ lập tức làm phép ẩn thân cho con, sau đó con phải đến thử hài cho mẹ nhé. Mẹ sẽ đứng từ xa điều khiển để cho chân con vừa khít với chiếc hài đó. Không được đâu mẹ, thử hài vừa phải làm vợ vua đấy, con không vào cung làm hoàng hậu đâu. Giờ nhiệm vụ của con là phải nhanh chóng khống chế chiếc hài ma quái đó, để mà nó không tiếp tục hút dương khí của người dân. Con không làm thì ai làm? Không lẽ để cái thân già này ra đó thử hài? Cám nghe mẹ nói như vậy thì không thể từ chối, bèn miễn cưỡng đi tới. Tới nơi thì chiếc hài dường như đang sử dụng phép thuật có ý thu nhỏ lại so với bàn chân của Cám. Người thường không phát hiện ra chiếc hài kỳ lạ, chỉ Cám biết nó là chiếc hài ma. Xung quanh chiếc hài phát ra thứ ánh sáng lạnh ngắt. Luồng âm khí cứ từ từ bay ra từ lớp xương lờ mờ. Cám bắt tay rồi nhanh chóng dùng máu của mình in một nốt phía trong chiếc hài. Ngay lập tức luồng âm khí bị thu hút lại. Chiếc hài thoáng chốc xám xịt rồi mới từ từ chuyển màu về như cũ. Thầy Cám chần chừ lẩm bẩm đứng bên chiếc hài, bèn lính đèn thúc giục. Nhà người thử hài nhanh đi, còn trả chỗ cho người khác. Đứng đó mà đọc gì vậy? Cầu thần linh phù hộ cho hả? Cám nhắm mắt nhìn tên lính đáp. Bà đây muốn gọi linh hồn ra tiên 18 đời lên phù hộ cho đi vừa ngày đấy, có được không hả? Hai luật vô ban cấm không cho cầu ra tiên phù hộ. Tên lính bấy giờ liền tức giận, cúi mặt nằm hầm rồi nói. Cái chân voi kia mà đòi thử hài cô tiên. Cứ gọi 18 chứ 81 đời nhà cô hiền linh cũng không vừa chân cô đâu. Cắm thế vậy thì bèn đưa bàn chân của mình lên bên cạnh chiếc hài để ướm thử. Quả thật chân của Cám to hơn so với chiếc hài rất nhiều lần. Dì ghẻ bên ngoài ra sức làm phép Cám nhét vừa chiếc chân vào trong hài. Cám lẩm bẩm, ai bảo chạy nhảy cho lắm vào rồi dơ cái chân như cột đỉnh, đi thử hài còn bị tên lính sỉ nhục. Cám mới là Cám, con ních chân cho vừa đều vào cung xử lý tên lính hỗn xược này cho ta. Ôm ba la hài ơi giãn rộng. Quan cẩn thận đứng ngay đó thì tự nhiên phì cười. Cám nghe thấy tiếng ai đó cười nhạo thì máu nóng bấy giờ lại nổi lên. Cô vừa kéo chiếc các kiểu khiến cho gót chân bật cả máu mà không tài nào vừa. Lính cảnh thấy như vậy thì lập tức lôi Cám đuổi ra ngoài. Đi đi, chân như chân voi mà đòi thử hai tiên nữ. Đỗ mốc còn đòi tròi mâm son. Về nhà gọt gót chân thêm vài năm nữa thì thử hài đã biết chưa hả? Cám uất đức giơ chân lên toàn đạp cho tên lính một cái thì quan cẩn thận xuất hiện. Anh nhắc nhở tên lính giữ mồm giữ miệng rồi bảo Cám, cô nương về cho hay không vừa chân thì xin đừng miễn cưỡng thử. Cám bấy giờ tròn đôi mắt nhìn quan cẩn thận ngơ ngác. Hả? Vết thương ở gót chân cô nương bôi vào cho đỡ đau. Anh ta còn đưa cho cô một chai thuốc. Cám bén lén nhận lấy chai thuốc, trái tim đập lên loạn nhịp. Còn đang rung rinh trong hạnh phúc thì dì ghẻ xuất hiện đập cho Cám một cái. Trời đất đời bệnh mê dai, mẹ bảo con đi thử giày, con lại đứng đây ngắm quan cẩn thận là cớ làm sao? Chàng đẹp quá lại tốt bụng, con thích á mẹ. Bệnh mê dai này tôi phải làm sao? Mê dai không sai, đầu thai cũng chẳng hít mẹ ạ, điển hình là mẹ đấy. Dì ghẻ nghe con gái nói thì tức lộn cả ruột. Con bé này hỏng hết việc của dì rồi. Chợt bà đứng sững người lại khi thấy bóng dáng quen thuộc của con Tấm xuất hiện trong đoàn người thử hài. Bà bấy giờ liền gọi Cám. Con gái à, nhìn xem kia có phải con Tấm không? Sao nó lại xuất hiện ở đây? Cám bị câu nói của mẹ làm cho giật mình. Đâu mẹ, chị Tấm đâu? Chẳng phải chị đang ở nhà nhặt thóc sao hả? Dì ghẻ kéo tay của Cám chỉ về cô gái xinh đẹp đang xếp hàng chờ tiếp lượt thử hài. Nó đó con Tấm đó, cái khuôn mặt kia mẹ làm sao mà nhầm được. Một bà phú hộ đưa con gái đi từ ngày không vừa chân, nghe hai mẹ con cám ăn mặt xấu xí lại đang bàn tán về con gái lớn cũng tới từ ngày thì bèn bĩu môi. Trường Khánh còn chẳng ăn ai, nên làm mảnh chính vứt ngoài bờ ao. Dì nghe nghe thích như vậy thì bực mình lắm, liền bảo: Trường Khánh về nhìn ăn cho gầy bớt đi, chứ mập thay như voi rồi thử hài thi kia, nhét chân vào tội nghiệp cho chiếc hài quá. Bà phú hộ bấy giờ tức giận vì mẹ cám dè biểu chi con của mình mập mạp, bà điên tiết giơ cánh tay lên và vào mặt của dì ghẻ, nhưng bà bị chặn lại. Ê này, tôi nói cho bà biết này, nhà bà giàu có nhưng là ăn trên xương máu của người dân đấy. Ông cố nhà bà ăn lắm bị ngài vật chít thươi, phải mời thầy về cúng 3 ngày 3 đêm cắt dây tang. Ông chồng bà thì ốm yếu không rời được khỏi nhà. Không phải lo cho chồng đi ở đây mà đòi đánh người hả? Coi chừng 3 ngày nữa đại họa giáng xuống đấy. Mấy hôm nay gia súc gia cầm chết tiệt, còn chưa có thấy sợ sao? Bà phú hộ bị chồng chúng cơn điên toàn dùng võ thuật lấy thịt đè người, nhưng bị cô con gái bấy giờ chặn lại. Mẹ à, đừng có hơi tí là đánh người ta được không? Con thấy bà ấy nói đúng đó. Nhà mình mấy hôm nay gia súc gia cầm lăn ra chết sạch, chị e là tai họa sắp sửa xuống rồi. Thế cô gái hiền lành dì ghẻ lại thương xót bèn bỏ vào tay cô một lá bùa. Này cô gái à, cặp nhau coi như cái duyên, ta tặng cho cô cái này. Cô về thầy tìm thầy mà giải nghiệp chứng cho tổ tiên đi. Cũng đã giảm cân nhanh chóng thì tương lai vinh hoa phú quý hưởng không ít. Cô gái cầm lá bùa thấy nó ấm áp lạ thường, tự nhiên tâm trạng của cô vui vẻ bất ngờ. Cô mỉm cười gật đầu cảm ơn dì ghẻ rồi kéo mẹ đi về. Mẹ à, chúng ta về thôi. Bà phú hộ thấy con gái mình là nụ cười sừng sốt lắm, là bởi con gái của bà trước nay chưa từng cười. Bà lập tức xoay người chạy theo con gái rồi hỏi: Con à, con cười rồi ư, có thật là con cười không? Cả vẫn đứng chăm chú nhìn về phía đoàn người đang lần lượt tiến lên thử giày. Cô ngạc nhiên chép miệng: Lạ nhỉ, sao chị Tấm lại đẹp thế kia? Quần áo chị ấy lấy ở đâu mà đẹp như vậy? Dường như dì ghẻ phát hiện ra chuyện gì đó, bà lập tức đưa tay đấm ngực thùm thụp. Thôi chết rồi, tính toán trăm đường vẫn không tránh khỏi sơ sẩy, mẹ phải đi ngăn con Tấm lại mới được. Nằm ở đi Thượng Hải là có chuyện lớn đấy. Mẹ, mọi người đều đến Thượng Hải, mẹ ra đó qua tháo cấm đoán chị ấy thì kỳ lắm. Kệ, mẹ phải ngăn con Tấm lại ngay. Nó mà Thượng Hải thì e là bị âm khí xâm nhập hại thế, mẹ không thể để nó tiếp xúc yêu khí đó. Chẳng phải lúc nãy con đã dùng máu của mình kèm với bùa chú khống chế chiếc hài, mẹ còn lo gì chứ? Con nghĩ cái giọt máu của con với mấy câu thần chú đó ngăn chặn được yêu tính của chiếc hài kia sao? Con đánh giá nó thấp rồi đấy, mẹ phải ngăn con Tấm lại trước khi quá muộn. Nên rồi bà nhanh chóng chạy vào giữa đám người gọi lớn: Tấm, Tấm, Tấm, ra đây mẹ bảo. Tấm nghe thấy tiếng của mẹ gọi thì giật mình. Cô sợ nhất là mẹ mình lại bắt về nhà không cho đi dự lễ hội. Nhanh như cắt cô lập tức luồn vào trong đám người bắt đầu qua chân chạy trốn khỏi nơi đó. Dì ghẻ thích như vậy thì liền giáo giết đuổi theo. Nhưng tưởng Tấm thoát khỏi nơi Thượng Hải rồi không còn xảy ra chuyện gì nữa. Mà xui quỷ khiến thế nào mà Đường Hải chưa lì kia lại chẳng vừa chân cô gái nào. Tất cả phụ nữ từ già đến trẻ đều thử hài mà không ai đi vừa. Được vua cầm chiếc hài lên ngắm nghía rồi buồn rầu lắm. Lính bây giờ liền thưa: Bẩm đức vua, ở tất cả người dân đều thử hài cả rồi. Ở kể cả cô bé mới lớn hay là người già đều đã thử qua nghít. Tuy nhiên không ai đi vừa chiếc hài xinh đẹp đó. Đức vua buồn rầu quay lưng bỏ đi. Quan cẩn thận bấy giờ bèn động viên: Muộn tàu đức vua, người đừng buồn, thần nghĩ đây cũng là ý trời thôi. Lúc nãy người dân từ khắp nơi đổ về, già trẻ lớn bé xấu đẹp đều có, thần lại cảm thấy lo lắng cho bệ hạ đó. Bởi nhớ đâu mà người đi vừa chiếc hài lại là người phụ nữ già nua xấu xí, như vậy chẳng phải ngài sắp với cưới một người xấu xí về làm hoàng hậu, đứng đầu cả một nước hay sao? Đức vua bấy giờ tự tin rồi đáp: Người nhìn xem chiếc hài đẹp như thế kia, tinh xảo thế kia, liệu người già nào có thể mang nổi chiếc hài như vậy không hả? Vâng, ngài nói chí phải. Đi, ta muốn đi dạo một lát, ngài đi cùng với ta cho vui. Đang lúc mà đức vua đi dạo chơi cùng cẩn thận thì bất ngờ bóng dáng của một cô gái xinh đẹp đang nép mình trốn dưới tảng đá. Quản lính thấy vậy lôi Tấm ra gầm đức vua. Đức vua nhìn thấy Tấm thì yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngài bất ngờ khi cô gái đi chân đất. Đức vua liền cầm chiếc hài tới đưa cho Tấm. Nàng hãy thử xem chiếc hài này có vừa chân không, tại sao nàng lại đi chân đất như vậy? Vừa nhìn thấy hài, Tấm bấy giờ liền ngạc nhiên. Sao ngài lại có chiếc hài của tôi? Đoạn cô rút trong túi ra chiếc còn lại. Đôi hài vừa như in, hai chiếc hài giống nhau như là đúc. Hai chiếc hài đặt cạnh nhau mang trên chân của Tấm, bỗng dừng ánh lên tia sáng chói lấp lánh. Bọn lính hầu hò reo vui mừng. Đức vua vui mừng nói: ta tìm nàng vất vả quá, hoàng hậu của ta. Lập tức vua sai đoàn tỷ nữ rước nàng vào trong cung. Đoàn ngài thông báo khắp thiên hạ tìm được chủ nhân của chiếc hài và công báo đón nàng Tấm về cung vua tổ chức đám cưới linh đình. Thế đoàn xa giá rời đi mang theo cả Tấm, dì ghẻ bấy giờ vô cùng sợ hãi. Đôi hài dưới chân của Tấm đang rõ ràng phát ra yêu lực đến gây người. Những kẻ đi chung quanh nó đều bị yêu lực kia làm cho suy yếu. Sự khí rõ ràng đã bị cạn đi mất một phần. Sẽ phải ngăn chặn nó nên quyết tâm leo theo đoàn xa giá. Tấm ơi, con ơi là con. Mẹ với em còn ở đây sao lại bỏ đi vào trong cung cấm thế hả con? Mấy tên lính thấy hai mẹ con cám nhào đuổi theo sau lập tức chặn lại. Này hai kẻ điên kia, hãy mau tránh ra, nếu ảnh hưởng tới đức vua và hoàng hậu thì cái đầu của các người sẽ không giữ được đâu. Dì ghẻ bấy giờ liền quát lớn: cái đầu của ngươi mới không giữ được đó, thế là mẹ của con Tấm, mẹ của hoàng hậu đấy. Mau bẩm đức vua cho ta diện kiến. Tên lính nghe tin như vậy thì phá lên cười: cóc ghẻ đó ăn thịt thiên nga hả? Đúng là tên người sang bắt quàng làm họ. Mẹ anh em tống hai mẹ con bà điên này vào trong trại giam. Cắm liền rút con dao thủ bên mình ra rồi quát: người dám hả? Ngay cả mẹ và em gái hoàng hậu cũng muốn bắt sao? Ngươi sợ lên cổ mình xem có bao nhiêu cây đầu hả? Hai bên đôi có cãi có ầm ĩ khiến đoàn xa giá phải dừng lại. Con cẩn thận quay lại xem ai đang gây chuyện thì bất ngờ thì mẹ con nhà cám ngài hỏi: chẳng hay mọi người có chuyện gì, sao lại ầm ĩ ở đây? Sĩ gã bấy giờ liền đáp: bẩm quan, con là mẹ của nàng Tấm, người mà đức vua vừa chào đón vào cung làm hoàng hậu. Nói rồi bà lôi cám lên một bước: còn đây là cám, em gái của nàng ấy. Chúng còn cùng nhau đi lên kinh đô chảy hội. Bây giờ đức vua đưa con gái lớn đi, quân lính lại ngăn cản chúng con. Con cẩn thận nhìn nàng cám, quả nhiên có nét giống với nàng Tấm. Nàng Tấm khuôn mặt hiền lành phúc hậu, còn nàng cám lanh lẹ và ngang tàng hơn. Ngài bấy giờ bèn bảo: hai người hãy đợi ta, ta bẩm báo việc này với đức vua trước đã. Con cẩn thận bẩm đức vua. Đức vua liền hạ lệnh cho cả hai lên gặp mặt. Vừa thấy cám, đức vua cũng giật mình vì quả nhiên cô gái này nét đẹp không thua kém gì cám, chém giống nhau tới 7 phần. Điểm khác biệt rõ nét nhất là miệng cám có một nốt ruồi duyên nhỏ nhỏ. Xác linh minh lời của hai mẹ con là thật, đức vua liền lập tức đón cả hai mẹ con cám vào cung cùng với nàng Tấm. Cám quay lại nhìn thấy mấy tên lính ban nãy rồi đưa ta lên cổ ám hiệu chật đầu, khiến cho bọn chúng sợ hãi. Quan cẩn thận bị hành động của cám làm cho phì cười. Nàng dường như nhận thấy hành động thất thố của mình, lập tức thu cánh tay lại, mặt hơi cúi xuống tỏ vẻ e thẹn. Nàng cám được sắp xếp ở trong cung hoàng hậu, mẹ con của cám ở bên cung dành cho khách khứa. Cung vua thì rộng rãi, chẳng biết đường nào mà đi. Cám bây giờ buồn chán: mẹ à, bây giờ chúng ta làm gì ở đây? Còn thế trong cung chán quá à? Còn đừng có ồn nào nữa, nếu không vào cung vua thì làm sao mà chúng ta ngăn chặn được yêu khí của chiếc hài đó chứ? Ta là mảnh hồn xuất lại của con bóng đấy, mẹ không có nhầm đâu. Trời đất ơi, vậy thì bây giờ phải xử lý đôi hài đó phải không mẹ? Chuyện đơn giản không như vậy đâu con gái à. Mẹ e là còn âm mưu gì đó lớn lao khác nữa. Hôm nay chúng ta phải gặp được con Tấm xem xét tình hình ra sao thì mẹ con mới có biện pháp xử lý được. Hai mẹ con của cám bắt đầu đi khắp nơi trong cung nghe ngóng tình hình. Bất cứ chỗ nào xuất hiện âm khí, hai mẹ con đều nhào tới góp vui. Thực chất tiếng hò không phải xem nơi náo nhiệt mà lợi dụng tình hình đó phục vụ khắc chế yêu ma mà thôi. Sau 7 ngày, hai mẹ con mới gặp được mặt của nàng Tấm. Nàng ấy bây giờ cao cao tại thượng, áo sống in phượng kiêu sa, không còn lại con Tấm áo nâu chân váy vá chẳng vét đục ngày nào. Mẹ con của Cám cũng chẳng thể tới được gần Tấm mà phải đứng cách xa cả chục bước chân mà nói chuyện. Cám bây giờ liền hỏi mẹ, con thấy sức mạnh của chị Tấm hồng hào lắm, chắc yêu khí không tổn hại chị ấy có phải không mẹ? Bà dì ghẻ bây giờ nhìn một cái rồi phát hiện trên tay của Tấm đang đeo chiếc vòng phỉ thúy rất là đẹp. Chiếc vòng mang theo một nguồn năng lượng dương rất lớn. Bà bây giờ liền trầm trồ. Quả nhiên đức vua rất có lòng với lại con Tấm. Ngay cả vòng phỉ thúy trừ ma kia cũng đã tặng con bé rồi. Ở lại đây có lẽ con bé sẽ an toàn yêu ma bất nhập. Cảm thấy vậy bèn nở một nụ cười sung sướng. Vậy thì chúng ta về đi mẹ, để chị ấy trong cung hưởng vinh hoa phú quý. Chị ở đây long khí và dương khí vượng như vậy sẽ an toàn hơn về nhà của chúng ta. Bố ở Suối Vàng cũng đã yên lòng rồi mẹ, gánh nặng này cuối cùng mẹ cũng hạ xuống được. Dì ghè quả nhiên nở một nụ cười, bà tạm thời hài lòng với hiện tại. Tuy nhiên trong lòng của bà canh cánh về một chuyện đôi hài ma quái ấy. Sau cùng thì bà vẫn đánh tiếng hỏi Tấm. Con à, chẳng hay con có thể cho mẹ mượn xem đường hài xinh đẹp của con được không? Tấm nghe mẹ nói thì bèn vui vẻ sai người mang tới. Dì ghè lập tức mở nhãn thần kiểm tra đôi hài. Tuy nhiên nó lại không xuất hiện yêu khí như lúc đức vua cho mọi người thử hài nữa. Bà bây giờ ngạc nhiên, sao lại thế này, yêu khí đi đâu? Tấm bây giờ liền thắc mắc, có chuyện gì vậy thưa mẹ? À, mẹ khen đôi hài đẹp, ở đâu mà con có đôi hài xinh như thế? Tấm thật thà kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe, từ bộ xương cá và đến món quà của ông Bụt tặng. Ngày tới đó thì dì ghẻ hoảng hốt, chết mẹ rồi. Cứ mày phòng giặc ngoài, ai ngờ nó ở trong nhà mình luôn đó. Trời ơi, sao mình lại sơ suất tới mức như vậy chứ ha? Tấm không hiểu mẹ mình nói gì thì lên tiếng thắc mắc. Mẹ nói gì vậy, con nghe mà không có hiểu. Không có gì đâu, mẹ có thể mang đôi hài này về nhà được không con? Tất cả quần áo con mặc hôm ấy và cả con ngựa nữa, mẹ muốn khoe với bố con để bố con mừng cho con. Tấm bây giờ lập tức đồng ý, dì ghẻ ôm lấy tất cả mọi thứ nhanh chóng quay trở vào trong nhà. Đi được nửa đường bà bây giờ giục Cám, mau lên, đốt hết nó đi cả nó lại gây họa đó con. Đây là bộ cương cốt của con cá yêu đó đó. Cám dĩ nhiên hiểu những gì mẹ nói cho nên lập tức làm theo. Cô vứt tất cả vào đống lửa rồi châm nó. Dì ghẻ bây giờ đọc khẩu quyết, mượn hỏa thần thiêu đốt chúng thêm một lần nữa. Quả nhiên lửa vừa bùng lên tất cả chúng hóa thành bộ xương cốt còn cá bống. Một lúc sau thì lửa tàn, dì ghẻ hút hết cho cốt trong, không dám trở lại một chút nào, tất cả bỏ vào túi và cất đi. Mẹ, làm vậy có được không? Liệu nó có bị tiêu diệt chứ? Cái này thì mẹ không rõ. Cá yêu này là quỷ hồn hóa kiếp, mẹ mong là chúng ta không giải quyết quá muộn. Giờ phải về nhà xử lý con gà tinh và con vong giả làm ông Bụt kia nữa. Hai mẹ con Cám về đến nhà thì chẳng thấy con gà tinh đâu. Dì ghẻ làm phép đóng lại kết giới, mà một trận pháp diệt gà tinh. Gà quả nhiên là trốn trong số nhà bị lôi một mảnh ra ngoài. Cám ra ngoài vườn đào củ gừng thật lớn, giã lấy nước rồi cầm vào cho mẹ. Nó vừa đi vừa quát. Tiền sư cái con gà chết tiệt, hôm nay bà cho mày tắm gừng sông khói đã nghe chưa? Con gà tinh quả nhiên là sợ gừng, nó thu mình quay tròn toàn chạy trốn. Tấm dùng cái lưới chu sa thu lấy nó vào bên trong. Con gà bị tóm lại trong lưới không thể nào chạy được ra ngoài. Cám liền lấy cái bịch ni lông dùng kim châm mấy cái lỗ nhỏ rồi đổ nước cốt rừng vào trong. Treo lên thành kiếm gỗ xoăn đào đặt ngay trên đầu của con gà. Nước cốt gừng như là mưa xuân phun từ trong chiếc bọc khiến cho con gà tinh đau đớn và gào thét. Nó bấy giờ chửi rủa Cám. Con Cám độc ác, mày sẽ bị ma bắt hồn, quỷ ăn xác. Mày nhất định sẽ không sống yên ổn đâu. Ta nguyện dù mày sẽ không được sống yên ổn. Cám bây giờ bật cười nức nẻ. Con gà tinh mất nết, mày dám theo cá tinh thì phải biết hậu quả của ngày hôm nay. Ta sẽ thay trời hành đạo, cho người nếm chịu nỗi đau hồn tiêu phách tán. Nói rồi Cám đặt lá bùa xoay xoay vài cái lầm nhầm đập chú. Lá bùa từ từ bay xuống, bồng cháy trên không trung. Chỉ nghe tiếng con gà tinh kêu lên đau đớn rồi lập tức biến mất. Dì ghẻ bấy giờ liền thở dài. Thật uổng cho chúng ta bao nhiêu thời gian qua có mắt mà như mù đó, sống chung với gà tinh mà không biết gì cả. Nó ẩn thân tốt vậy, chúng ta có mắt tận đâu nhìn thấu được cái ma quái hả mẹ. Giờ tìm con vong biến thành bụt kia thế nào đây hả mẹ ơi? Không lẽ là xử lý nó rồi nhỡ lúc nó ngoi lên lại giúp đỡ con cá yêu kia thì sao? Con yên tâm đi, con vong đó vẫn còn non lắm. Mẹ đã nhờ thay thường lão quân bắt nó về chịu tội. Hiện tại nó chắc đang bị thiên binh thiên tướng bắt đi rồi con à. Cắm cười lớn, đáng đời con vong nhạy nhép mà dám ra làm tiên với Phật. Phen này thì cho nó gặp tiên ông thật để cho nó sợ vỡ mật ra. Dịch à bấy giờ đưa bàn tay lên bấm bấm vài cái. Đột ngột bắn nấc lên một tiếng rồi từ từ gục xuống đất. Cảm thấy như vậy thì sợ hãi ôm đi mẹ rồi gọi. Mẹ làm sao vậy? Mẹ mau nói chuyện với con đi mẹ ơi. Xe gà thấy vậy thì bất tỉnh nhân sự. Cám hoảng hốt đỡ mẹ vào bên trong giường nằm. Đoàn cô lấy cuốn sách y thuật ra, nghiên cứu rồi lại chạy đi hái thuốc về bào chế đan dược cứu mẹ. Xe gà đừng uống thuốc, thế nhưng mà chưa thể tỉnh táo trở lại. Hơi thở của bà rất yếu. Cám hết cách lập tức dùng máu tươi của mình luyện thuốc rồi nhỏ vào trong miệng cho mẹ. Xe gà bấy giờ dùng mình đi một cái rồi mở mắt trừng trừng nhìn cám. Cám bị mẹ của mình sợ tới mức sợ hãi. Mẹ sao vậy? Sao mẹ nhìn con ghê thế? Để con ngu ngốc này, sao lại dùng máu làm thuốc dẫn thế hả? Khác nào là mẹ uống máu của con? Có gì đâu mẹ, bàn tay máu thôi mà. Mẹ cho con thân thể này, xương thịt này, con còn cho mẹ được nữa như là giọt máu. Quan trọng không phải là mấy giọt máu ấy. Cái chính là con dùng máu làm thuốc dẫn thì mẹ sẽ mất đi một phần linh lực. Hiểu chưa hả con cám ngu ngốc? Cám đưa tay lên gãi đầu. Cái này con chưa có học tới. Sì gà ngồi trên giường gương mặt trở nên buồn rười rượi, bà bấy giờ liền thốt lên. Ông ơi, ông lỡ lòng nào mà bỏ thôi. Để mình cái thân già này nuôi hai đứa con gái. Đứa thể hiện tính ngu cả người, đứa thì ngu tích không thể nào ngu hơn được. Sao số tôi lại khổ thế này hả chơi? Cám chạy ra ngoài cô nhanh chân đi hái hoa rủ mấy đám côn trùng. Kể từ hôm vào cung tức giờ nay cô mới có thời gian đi chọc ghẹo tụi nó. Xung quanh nhà lũ côn trùng sợ cám như là tránh tà. Cám phải đi sang tận cánh đồng mới bắt được vài con côn trùng về luyện phép. Đang lúc mải mê chiêu đùa thì cám vô tình bị cái rễ cây chấn ngang khiến cho cô ngã chồng vó lên trời. Áo sống sụp ngực cả lên. Cám tức giận cho cái mỏ lên mắng. Cái giả cây giả mất nết kia, tại sao lại ngắn đường của bà đi như vậy? Có tin là bà chặt đứt hết rễ của mày không? Cây cây nghe thích như vậy thì du thu rễ lại. Tàn lá còn lại e ấp như là hoa trinh nữ. Cám phun phì phì cái miệng. Giỏi nhỉ, cây cây tinh biết chọc người ta nữa, làm bộ làm tịch e ấp ai coi. Cây cây đột nhiên phát ra tiếng nói. Cô cám à, tôi không may ngủ quên nên vườn rễ hơi dài. Tôi xin tạ tội với cô, mong cô thứ lỗi. Cứ phạm lỗi xong xin là xong hả? Đấy đâu phải dễ dãi như thế đó. Còn cám này lại càng không. Vâng, tôi tạ lỗi với cô. Tôi cho cô biết một bí mật đó. Tôi nghe lũ chim tinh chú tại gốc cây đồn nhau rằng trong cung điện của đức vua dạo gần đây có yêu khí ngút trời. Nghe tin cô Tấm đang làm hoàng hậu, chẳng hay cô cám có nhanh chân vào cung cứu giá đó. Chậm chứ e rằng khó lòng mà bảo toàn tính mạng. Cám nghe thế như vậy thì tức giận, phổi phôi cái miệng thối của nhà ngươi. Bà đây mới ở kinh đô về nhà, chị Tấm khỏe mạnh và xinh đẹp, yêu mà quỷ quái chỗ nào mà đồn nhảm ha. Nói năng nhói quậy coi chừng là ta chặt dễ đốn gốc đó nghe chưa. Dạ tôi nào dám đâu. Cô không tin thì về nhà bấm quẻ mà xem. Đó là quỷ hồn đấy. Yêu khi đó không phải là dạng bình thường có thể có được đâu. Đôi chim tình nó kháo nhau như thế. Cám nghe thì kỳ tình nhắc tới quỷ hồn thì lập tức tỉnh táo. Cô coi chân chạy một mạch về nhà rồi gọi lớn. Mẹ ơi, có chuyện rồi, có chuyện không hay rồi. Sao thế con? Lỗ chim tinh kháo nhau, quỷ hồn xuất hiện trong cung vua rồi mẹ ơi. Làm thế nào bây giờ? Chị Tấm sợ gặp nguy hiểm mất. Sự gà bấy giờ lập tức lấy tóc và váy áo của Tấm ra làm phép. Bà mở nhãn thần nhưng do linh lực yếu cho nên khó lòng mà nhìn xa được. Cơ thể của bà run lên bần bật. Cảm thấy như vậy thì tiếp chiêu để linh lực sang cho mẹ. Một lúc bà mới thấy cái bóng ẩn hiện trong thân thể của Tấm. Bà hoảng hốt. Thôi chết rồi, quỷ hồn nó nhập vào con Tấm rồi. Mẹ không ngờ nó ẩn thân giỏi vậy. Mẹ con ta bị nó lừa rồi. Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Phải tiêu diệt nó trước khi nó làm hại tới đức vua và cả những người khác. Nhưng mà nó nhập vào chị Tấm rồi, chúng ta phải làm sao hả mẹ? Không lẽ lời tiên ông nói với chúng ta là sự thật? Chị Tấm chính là hiện thân của quỷ hồn ư? Chắc chắn con Tấm chứng đang hiện thân của quỷ hồn rồi. Mẹ nghe cha con khi còn sống kể lại rằng ngày đó, lúc mà mẹ nàng ta mang bầu thì vô tình bị ngã xuống sông. Mọi người ai cũng nói rằng bà ấy đã chết, nhưng lúc chuẩn bị thiêu thì bà ấy bật người sống dậy. Tình thế hỗn loạn, người ta còn tưởng bà ấy bị quỷ nhập tràng. Mãi sau mọi người xác nhận mẹ con của nàng còn sống mới bớt sợ hãi. Rồi bà ta sinh nàng ra cũng tắt thở. Cha con phải một thân gà trống nuôi con đến là tội nghiệp. Mẹ nhớ ông bế nàng ấy đi xin từng miếng sữa. Khi ấy mẹ thấy tội nghiệp hai cha con nên mới trông nàng ta giúp để cho con buôn bán kiếm tiền. Vậy lúc ấy mẹ phát hiện chị Tấm có gì lạ không? Không có, chỉ là ông ngoại con nói rằng nàng Tấm này trúng lời nguyền ma quỷ. Sau này nếu tốt với nàng ấy thì nàng ấy sẽ gặp chuyện không may rồi qua đời. Nàng ấy đoạn mệnh sẽ nhanh chóng bị quỷ cướp xác. Mẹ bởi vậy mà mới đối xử tệ bạc với nàng ấy. Hy vọng nàng ấy khỏe mạnh bình an qua tuổi 18. Thật chẳng ngờ đức vua đón nàng ấy vào cung. Đối với nàng ấy tốt như vậy, chỉ e là nàng sẽ khó lòng toàn mạng. Mẹ thấy có tội với lại cha con. Mẹ cũng hết lòng hết dạ với chị rồi. Cha con trên trời biết cũng không có trách mẹ đâu. Vì cha mà mẹ bỏ cả nhà ngoại, bị ông bà ngoại từ mặt, phải sống chua giặt về tận miền quê nghèo nàn này. Nhiều đó còn chưa đủ chứng minh cho tấm lòng của mẹ sao hả? Không được, không thể dương mắt nhìn quỷ hồn tái sinh như vậy. Nhất định tay của mẹ phải tiêu diệt nó. Bằng cách nào hả mẹ? Mẹ tính hại chị Tấm sao? Con đừng quên nó là quỷ hồn đó, không còn là chị Tấm của con. Thân xác là con Tấm nhưng hồn thì không phải nữa rồi. Chị e nó mất hồn chị ấy rồi nhảy vào chiếm xác. Khổ thân con Tấm quá. Mẹ xác định là quỷ hồn đó không phải là chị Tấm. Mẹ mở nhãn thần rồi, nó chắc chắn là quỷ hồn. Là đang mê mẩn đức vua khiến cho ngài thần hồn điên đảo đó. Nếu chúng ta không chặn nó lại thì hậu quả khôn lường. Mẹ tính làm gì? Còn 3 ngày nữa sẽ là ngày giỗ của cha con rồi. Mẹ đánh tiếng vào cung mời nó về cúng bố. Lâu ấy mẹ mình bày trận pháp đánh cho quỷ hồn không còn hồn phách nữa. Vì mong diệt trừ được hậu họa sau này. Cám đau lòng lắm nhưng mà cô chẳng thể nào lựa chọn tốt hơn. Mẹ còn cám sắp xếp trận pháp chung quanh. Cây cây cầu cũng được chấn bùa tiêu âm từ trước. Tấm nhận được tin dì ghẻ mời về dỗ cha, nàng xin phép vua trở về nhà để soạn cỗ cúng giúp dì. Mẹ con của Cám thấy Tấm trở về vừa lo lại còn vừa thương. Cám phát hiện ra cái bóng của chị lạ thường không giống với người thường. Bởi vậy cô tin chắc rằng cái thần hồn kia không còn là của chị Tấm nữa, mà là của con quỷ đã chiếm xác. Dì ghẻ bấy giờ bảo Tấm: trước đây con quen trèo cau, hãy trèo lên cây xé lên một buồng cau để cúng bố. Tấm vâng lời trèo lên cây cau. Lúc tiến đến sát buồng thì dưới này dì ghẻ cầm sẵn con dao đẳng gấp. Thấy cây rung chuyển, Tấm bây giờ liền hỏi: dì làm gì dưới gốc cây vậy? Ở gốc cau lắm kiến, dì đuổi kiến cho nó khỏi lên đốt con. Nhưng Tấm chưa kịp xé cau thì cây cau đã đổ. Tấm ngã lộn cổ xuống ao chết. Toàn thân của Tấm nhúm bùn nên trộn lẫn với huyết chó mực. Theo vậy mẹ con Cám dùng rất nhiều chu sa giải dưới ao, để khi Tấm ngã xuống quỷ hồn bị chu sa làm cho tan yêu khí, chẳng thể nào phản công. Phần thân xác phàm tục của Tấm giấy ruộng hồi lâu, tới khi không còn động đậy nữa thì dì ghẻ mới tới gần. Bà bây giờ bật khóc: Tấm à, mẹ có lỗi với con. Chỉ cần quỷ hồn bị tiêu diệt thì mẹ nguyện đem thân già này xuống âm tào địa phủ tạ tội vì con chờ mẹ. Tấm đừng đưa lên bờ, đôi mắt trắng dã trợn tròn nhìn thật là đáng sợ. Dì ghẻ nhìn thấy vậy thì hoàng hồn: không xong rồi, quỷ hồn quả thật là quá gian xảo, chúng ta lại bị nó lừa rồi con ơi. Sao vậy mẹ, có chuyện gì nữa? Nó đã kịp tách phần hồn ra khỏi cơ thể trước khi bị ngã xuống ao rồi con ạ. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao hả mẹ? Bà nhìn con gái suy nghĩ một hồi rồi quyết định: Cám, chị Tấm mất rồi, giờ mẹ muốn con thay chị vào trong cung vua. Cám nghe mẹ nói như vậy rất lên đành đạch như là đỉa phải vui: không, mẹ đừng làm vậy, con không thể lấy chồng của chị được. Con gái à, đây là trọng trách của một pháp sư, con phải chịu thiệt thòi để tiêu diệt quỷ hồn. Nó thoát ra ngoài chắc chắn sẽ quay lại cung điện làm hại đức vua. Nó chiếm được thể xác của đức vua thì mọi chuyện không như chúng ta tưởng tượng nữa con à. Cám bất đắc dĩ phải nghe theo sự sắp đặt của mẹ. Con lột bộ quần áo của chị giặt sạch rồi mặc vào người quay trở lại cung vua. sẽ ghé đi theo Tâu Vua rằng: Tấm không may bị rơi xuống ao chết đuối, nay đưa em vào để thấy chị. Phụ nghe nói trong bụng không vui, nhưng cô không biết làm thế nào, là bởi dù sao đây cũng là mẹ vợ và em vợ. Ngài cho hai mẹ con ở lại trong cung, nhưng không cho phép ở trong cung hoàng hậu. Sau khi Tấm chết, hồn phách quỷ hồn ta tách ra quay trở lại trong cung cấm, đã biến thành con chim vàng, bay một vòng một mạch về kinh đến vườn ngự. Hôm đó nó thấy Cám đang giật áo cho vua ở giếng, Vắng Anh dừng lại trên cành cây rồi bảo nó: Giật áo chồng tao thì giật cho sạch, phơi áo chồng tao phơi lau phơi xào, chớ chơi bờ rào rách áo chồng tao. Cám nghe con chim vàng anh hót như vậy thì nhíu mày chửi thầm: Tiên sư cái con chim mất nết này, bà mày ở đây đợi mày mấy tháng trời rồi, giờ mày mới thèm xuất hiện có phải không? Được, để bà xử lý xem mày còn tắc quái nữa không. Chim vàng anh bay thẳng vào trong cung rồi đậu ở cửa sổ, hót lên một cách rất là vui tai. Vừa đi đâu chim bay tới đó, vừa đang nhớ Tấm không nguôi ngoai, thấy chim quyến luyến theo mình, vừa bấy giờ liền bảo: Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh chui vào tay áo? Chim vàng anh bay lại đậu vào tay của vua rồi rúc vào trong tay áo. Vua yêu quý vàng anh quên cả ăn cả ngủ, vừa xài làm một cái lồng vàng cho chim ở. Từ đó ngày đêm vua chỉ mải mê với chim, không buồn chuyện triều chính. Quần thần thấy ai vậy ai cũng ngạc nhiên, thế nhưng mà lại chẳng dám đưa ra ý kiến. Quan cẩn thận thì gặp Cám xin nàng hạ giọng thỏ thẻ bên gối, mong đức vua đừng vì mải mê với vàng anh mà bỏ bê việc quân. Cám bấy giờ liền đáp: Việc chính sự của các ngài, Cám tôi thân phận phụ nữ bèo trôi, chỉ biết sau cung cấm chờ đợi chứ nào dám thất thố bàn chuyện triều thần. Quan cẩn thận bấy giờ nhìn Cám, khuôn mặt buồn rười rượi hỏi: Nàng không quan tâm đức vua, tại sao còn vào cung làm thế hoàng hậu? Cám nhìn quan cẩn thận chỉ nở một nụ cười vội vã rồi rời đi. Nàng chạy thẳng về mất lại chuyện với mẹ. Dì ghé nghe xong sừng sốt: Con nói thật chứ, con chim vàng anh nói như vậy hay sao? Vâng, tại con nghe thấy chính xác, không có sai, mà giờ nhà vua suốt ngày chỉ quanh quẩn ở bên nó, bỏ hết cả việc triều chính rồi, quan cẩn thận mới tìm con nhờ khuyên can. Vậy chắc chắn là quỷ hồn thật rồi, không ngờ nó tới trong cái hình dạng con chim vàng anh. Vậy thì chúng ta bắt nó làm thịt là xong. Nó là quỷ hồn, sẽ chẳng để chúng ta dễ dàng đối phó như vậy đâu. Đừng có lo, mẹ có cách, còn cứ mang cái lồng chim tới đây là được. Cắm theo dõi thì vua đi vắng, lập tức dùng vải may tối chữ yêu bọc lấy cái lồng chim và xách đi mất. Về tới cung, dì ghé đã chờ sẵn mở trận pháp diệt yêu hàng ma. Toàn thân dì khoác lên mình bộ lông vũ như là con chim phượng hoàng, lớn rực rỡ sắc màu. Bà cầm thanh kiếm đâm liên tục về phía lồng chim. Vàng anh sau một hồi giấy đạp thì lập tức nằm im dưới thanh kiếm của dì ghẻ. Thấy trong lồng không còn động tĩnh gì nữa, Cám mới thò tay vào bắt con vàng anh máu mê bi bít ra ngoài, thẳng tay ném vào nồi nước sôi sùng sục. Hai mẹ con cứ nấu còn chìm cho đến khi phần thịt giữa giã hết, họ mới vứt phần xương lông chim trôi ngoài vườn thượng uyển. Nhà vua về phát hiện ra con chim vàng đã mất thì đau lòng tới phát bệnh. Cám mà lại bên hầu hạ sắc thuốc cho đức vua cả tháng trời, sức khỏe của ngài mới khá lên được. Dì ghẻ thì con gái vất vả thì lại xót: Khổ thân con gái của tôi, kiếp sau đừng còn đầu thai vào nhà pháp sư nữa, cho nhà nào giàu được ăn dùng mặc sướng mà đầu thai đứa con à. Cám phở phẳng nhưng mà vẫn vui vẻ đáp: Con không sao, đây là trách nhiệm của một pháp sư đó mẹ, con phải làm tròn bổn phận của mình chứ. Lồng chim vắng anh chôn ở trong vườn hóa thành hai cây xoan đào. Khi vua đi chơi vườn ngự, cành lá của chúng xả xuống che kín thành bóng như hai cái lọng. Vừa thấy cây đẹp rợp bóng, sai lính hầu mắc vọng vào hai cây rồi nằm trường hóng mắt. Khi vua đi khỏi thì cành cây lại vươn thẳng trở lại. Từ đó không ngày nào vua không ra nằm hóng mắt ở hai cây xoan đào. Cám lập tức phát hiện sự lạ liền lao tới bên hai cây xuân đào để kiểm tra. Cám bấy giờ lắc đầu: Quả nhiên là ngươi, ba lần mà không giết được ngươi, ngươi còn đặt đây mê hoặc thần hồn của đức vua hay sao? Nói rồi Cám ra lệnh cho quân lính tới vườn ngự uyển hạ trần hai cây xuân đào xuống. Quan cẩn thận ái ngại nhìn Cám rồi khuyên: Đức vua yêu thích hai cây xuân đào đến vậy, đang chặt đi như vậy khiến cho ngài tức giận. ngài khỏi cần lo cho ta. Mùa đông sắp tới ta cần khung cừu dệt áo cho đức vua, vừa hay hai cây xoan đào này hợp ý ta. Ngài hãy cho quân lính đốn cây làm khung cười cho ta để dệt áo cho đức vua. Không ngăn cản được, cám quan cẩn thận rút thanh kiếm chém thẳng vào gốc cây xoan đào. Là kỳ phần chấm ấy nổ ra thứ dịch nhảy đỏ như là máu, khiến quan cẩn thận hoảng sợ. Cám đứng ngay bên cạnh liền chép miệng: ngài đưa kiếm cho ta. Cám giận, thanh kiếm trên tay quan cẩn thận chấm liên tục lên thân cây, giờ thứ dịch xanh lè lè trào ra. Cám chém một lúc rồi lấy trong túi ra chiếc diều pháp thuật, nàng đọc chú rồi bắt đầu chặt cây. Quả nhiên thứ dịch trên cây xoan đào đã biến mất dần. Nó gào thét nguyền rủa nàng cám. Nàng cười khẩy: khen cho thứ cô hồn dã quỷ nhà ngươi, vào tay cám này thì ngươi đừng hòng sống sót. Cây xoan đào bị đổ xuống nhanh chóng, thở xẻ rồi đóng thành bộ khung cười. Ngày đức vua về cung thấy cây xoan đào bị chặt, vua đùng đùng nổi giận. Cám thùng thẳng đáp: là thần thiếp muốn dệt áo cho ngài nên dùng cây xoan đào làm khung cưới. Quan cẩn thận thấy ánh mắt đức vua long lên vội vàng giải thích: dạ muôn tâu đức vua, cây xoan đào này mọc nông, mưa rông làm nó ngả nghiêng, vì sợ nếu bão về quật ngã làm ảnh hưởng tới đức vua nên hạ quan đồng ý. Khi khung cưới đóng xong, cám ngồi vào dệt lúc nào cũng nghe tiếng khung cưới rủa mình: cót cả cót két, lấy tranh chồng chỉ khoét mắt ra. Thế vậy cám chẳng một chút sợ hãi, còn mỉa mai: bà đây đợi mày tới khoét này, giỏi thì tới đây, làm không được thì bà giết mày nghe chưa. Mày hồi sinh một lần bà đây giết mày một lần, rồi sao thì cũng quyết định sống chết có nhau. Dì ghẻ thì con gái tranh cãi với khung cười thì bảo: để mẹ đốt quách khung cười đi, rồi đem cho đi đổ khỏi cung điện là được, còn cứ léo nhéo như vậy mẹ ăn ngủ chả yên. Nó cũng chỉ là mảnh hồn xuất lại của quỷ hồn thôi mẹ, linh lực nó yếu lắm, chẳng thể hại được tới đức vua, còn giữ nó lại trêu đùa mỗi ngày. Không được, phải xử lý sớm, cần tác vụ ấy nấy. Các mở trong cung buồn rầu, chẳng có ai bầu bạn, một cái khung cười chẳng thể giữ. Cô buồn lắm nhưng nghĩ cho đại cục nên lựa chọn đốt khung cười. Lửa bùng lên, quỷ hồn gào thét lên ghê sợ: còn cám, ta sẽ trả thù, ta sẽ để mẹ con của mày chết không thể siêu sinh. Mày giỏi thì mày qua lại đây trả thù đi, bà chờ mày đấy, cái thứ yêu mà mất nết. Cám nói rồi dùng nước phép vẩy vào trong đống lửa, quỷ hồn bị thiêu rồi không còn sức phản kháng, tiếng là hét tắt lịm. Cám xúc hết đống tro đổ cho lề đường cách sang hoàng cung. Điều lạ là đống tro bên đường lại mọc lên thành một cây thị cao lớn, cành lá xum xuê đến mùa có quả. Một bà lão hắng nước gần đó có một hôm đi qua dưới gốc, người thấy mùi thơm, ngẩng đầu lên thấy quả thị trên cành cao bèn dơ bị ra rồi lẩm bẩm: thị ơi thị à, dùng vào bị bà để bà ngửi chứ bà không ăn. Bà lão nói dứt lời, quả thị rụng xuống, bà lão nâng niu đem về nhà cất đi. Ngày nào bà lão cũng đi chợ vắng, từ trong quả thị chui ra một cô gái thân hình nhỏ bé như ngón tay, nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến thành tấm. Tấm vừa bước ra cầm lấy chổi quét dọn nhà cửa sạch sẽ, đi vò gạo nấu cơm, hái rau ở vườn nấu canh giúp bà. Lần nào bà đi trở về, bà lão cũng thích nhà cửa ngăn nắp, cơm ngon canh ngọt sẵn sàng thì lấy làm lạ. Một hôm bà hàng nước giả vờ đi chợ, đến nửa đường lén quay trở về, dính nắp sau nhà. Trong khi đó tấm từ quả thị chui ra rồi cùng làm việc như mọi lần. Bà lão rón rén nhìn qua khe cửa, kể tới cô gái xinh đẹp thì bà mừng lắm, bất tình lình xô cửa ôm lấy, rồi đoàn xé vụn vỏ thị. Từ đó tấm ở với bà hàng nước, hàng ngày tấm giúp bà lão các việc thổi cơm nấu nước, coi bánh tìm trầu. Nàng cám bà lại trong cung buồn tủi, nàng không chịu được cuộc sống gò bó nên quyết định trốn khỏi cung. Lúc đang trèo tường vượt ra ngoài thì bị quan cận thần bắt, nàng không tỏ ra sợ hãi còn lớn tiếng quát: này, ai cho ngài bắt ta lại? Nàng thực sự không muốn cuộc sống trôi buộc thế này, tại sao ngày trước còn vào cung làm hoàng hậu? Cám thở dài: chuyện này ngài có biết giải quyết được gì đâu, dù sao chuyện cũng đã rồi, ở cung chán lắm, ta muốn ra ngoài quay lại cuộc sống phiêu diêu tự tại. Ngài khuyên đức vua mau lấy vợ đi, chị tấm của ta cũng mất mấy năm nay, ta vào cung chỉ làm việc dẫn dũng hầu hạ người ăn uống, chứ làm vợ người thật ấy thì ta không làm được, chị hương của ta không phải ở trong cung. Nàng định đi đâu? Ta về với mẹ ta chứ đi đâu, không còn nơi nào nàng muốn đi nữa sao? Ồ hay, ngài nói gì kỳ lạ, không lẽ còn nơi nào đó ta nên đi ngoài nhà ta nữa sao? Quan cẩn thận cười chua chát: Vậy nàng đi đi, đừng để quân lính bắt được, chúc nàng được tự do như nàng muốn. Nói rồi quan cẩn thận quay đầu bỏ đi. Nàng cám tức giận. À, cái tên quan cẩn thận hâm hả? Tuy nhiên mới mò ra tới cổng cung, nàng cám đang nhanh chóng bị quân lính bắt lại. Bọn chúng đổ thừa nàng trộm đồ nhốt nàng vào trong ngục. Cám gào rít cả cổ họng chẳng ai tới cứu. Bất lực nàng nổi khóc tỉ tê gọi quan cẩn thận. Một tên lính canh ngục bèn hỏi. Này ăn trộm, thế cô quen quan cẩn thận hả? Ờ, quen. Quan cẩn thận sắp là người nhà của ta đấy. Ờ, biết tin gì chưa? Con gái phú hộ sắp gả cho quan cẩn thận. Ngày đến đó tự dưng tim của cán nhói lên. Cái gì? Quan cẩn thận lấy vợ, lấy ai? Con gái phú hộ giàu nhất kinh thành. Nàng mập ấy hả? Bậy, nàng mập là trước kia bị trúng nghiệp chướng. Sau khi may mắn gặp được người giúp đỡ trao lá bùa, nàng trở nên vui vẻ. Rồi gia đình giải nghiệp xong, nàng hít béo, giờ sinh như hoa nhường nguyệt thẹn đó. Vậy ư? Quan cẩn thận đẹp lại giỏi như vậy, nàng lại tục nữ đoan trang sắc nước hương trời, vậy thì cũng là trai tài gái sắc. Phải rồi, đẹp đôi lắm. Mà sao ngươi tự dưng buồn vậy, có chuyện gì? Cám chỉ vào tim của mình. Ta đau tim. Ôi dào ơi, đau thì cũng chịu đi. Mà sao ngươi là người quen của quan cẩn thận, còn đi trộm đồ trong cung rồi bị bắt vào đây? Cô đi, lại nhảy đi cả tai của ta. Hôm sau vua đi chơi, đi ra khỏi hoàng cung để có quán nước bên đường sạch sẽ, bèn gá tới. Bà lão mang chậu nước dâng vua, thấy tim chậu cánh phượng, vua sự nhớ tới chậu vợ mình tìm ngày trước cũng y vậy, liền hỏi: chậu này ai tìm? Chậu này con gái của lão tìm. Con gái bà đâu, gọi ra đây cho ta xem mặt. Bà gọi tấm ra, tấm vừa xuất hiện vua nhận ra ngay vợ mình có phần trẻ đẹp hơn xưa. Vui mừng quá bảo bà lão hàng nước kể lại sự tình, rồi truyền cho quân hầu được kiệu rước nàng về cung. Tâm trở lại trong cung điện, lập tức cho người giáo giết truy tìm thông tin của Cám. Lúc biết Cám bị nhốt trong ngục về tội danh ăn cắp thì mừng ra mặt. Nàng tinh ngục thăm Cám. Cám bấy giờ mặt mũi tiểu tụy, nhìn chẳng khác nào cái xác khô. Tâm quắc mắt giọng đanh thép: em Cám, ở trong này có vui không? Chị Tâm, chị chưa chết thật sao? Chị Tâm, em nhớ chị, bao lâu nay chị đi đâu? Chị đi nhiều nơi lắm, nhưng mà giờ chẳng phải chị đã trở về. Nào ra ngoài với chị em mình ôn lại chuyện xưa. Cám phấn khởi đi theo chị, cô nhìn chị không khỏi trầm trồ. Chị Tâm, chị làm thế nào mà đẹp thế? Có muốn đẹp không để chị giúp? Cám bằng lòng ngay, Tâm sai quân hầu đào một cái hố sâu và đun một nồi nước thật sôi. Thâm bảo Cám xuống hố sai quân hầu rồi nước sôi. Cám bị rồi nước sôi chết trong đau đớn, lúc cuối cô chỉ kịp gào lên. Mày là quỷ hôn. Phải là tao, ta quay lại trả thù mẹ con mày. Mày nói chỉ có lấy cá làm mắm có phải không? Hôm nay ta lấy thịt của mày làm mắm như lời đã hứa. Cám chết Tấm đem sắc làm mắm bỏ vào chính gửi cho dì ghẻ, nói là quà của Cám biếu gửi. Dì ghẻ nhận cái chính, tim bút lên từng cơn. Bà biết đây chính là phần thân xác con gái của mình đã bị quỷ hồn sát hại. Bà uất nghẹn nhưng linh lực đã mất đi do khi xưa Cám đã dùng máu của nàng làm thuốc dẫn. Hiện tại bà không còn là đối thủ của quỷ hồn. Sau một hồi quyết định, bà bưng chĩnh mắm tôm khóc lóc nức nở. Bà thò tay mở chú mắm ra rồi bật cười. Mắm ngon lắm, con gái à, mắm ngon lắm. Một con quạ đậu ở đâu đó trên nóc nhà kêu lên. Ngon ngon ngon ngon, mẹ ăn thịt con có còn xin miếng. Bà nghe con quạ nói như vậy thì bấy giờ liền nhặt hòn đá chọi thẳng vào người của nó. Con quạ bị đánh trúng người vỡ tim phình xuống đất mà chết tươi. Bà nhận xác của con quả lên mà rằng: quỷ hồn, mày giết con gái tao, ta quyết không tha cho mày, để mày phải hồn tiêu phách tán. Bà lôi con quả vào trong nhà, mở sách ra luyện pháp. Đoạn bà lấy phần thân thể còn lại của Cám hòa cộng với máu của mình rồi đập chú. Chỉ thấy một lúc sau thì con quả sống lên và bay lên trời. Nó vừa bay vừa kêu lên những âm thanh thê lương: đứa nào giết con tao, tao giết nó trả thù. Tấm ở lại trong cung nghe tin dì ghẻ chết thì vô cùng vui mừng. Nàng ta cười lên man dợ rồi sai người phóng hỏa thiêu rụi ngôi nhà của mẹ con Cám. Đức vua thì bị Tấm mim mẩn ngày đêm nên quên cả chính sự mà chỉ quanh quẩn bên nàng hậu. Con cẩn thận bấy giờ tổ chức đám cưới với con gái nhà phú hộ. Ngày theo hôn sự được sắp xếp từ trước nên chẳng thể khước từ. Ngày đón dâu đột nhiên chiếc kiệu bị sét đánh trúng. Nàng dâu bị văng ra ngoài bất tỉnh nhân sự. Ai nấy đều sợ hãi không biết nên đưa dâu tiếp hay trả lại nàng cho nhà phú hộ, bởi cô dâu chưa qua cửa đã chết thảm. Quan cẩn thận thế vậy bèn bế nàng lên ngựa rồi tuyên bố: nàng đã được hứa gả cho ta, vậy giờ nàng còn sống hay chết ta cũng đều đón nàng. Mọi người chung quanh chỉ trỏ bảo quan cẩn thận si tình, vừa thương cho lương duyên của cả hai người. Gia đình của quan cẩn thận vẫn tổ chức đám cưới với người chết như là bình thường. Cô dâu không được mang đi chôn cất mà được đặt trong phòng tân hôn. Cả vua và hoàng hậu cũng tới dự hôn lễ. Hoàng hậu liếc mắt nhìn thi thể lạnh ngắt của nàng dâu chép miệng: quả thật đáng thương. Thôi người cưới nàng làm vợ, đợi qua tang rồi ta bảo đức vua ban cho hôn sự mới. Quan cẩn thận siết chặt bàn tay rồi đáp: đời này thần chỉ cưới một người vợ, rồi nàng sống ngay chết ta chỉ cưới một người thôi. Hoàng hậu bấy giờ liền bật cười: khen cho quan cẩn thận nhà ngươi một lòng trung tình, giống như đức vua với ta vậy. Tốt lắm, đàn ông trung tình đều đáng hưởng phúc lớn. Đêm đó quan cẩn thận ngồi bên xác của vợ, một con quạ bay tới cửa sổ cất tiếng kêu: mau cho nàng ta ngậm lấy ngọc hồn đi. Quạ nhả viên ngọc ở trong miệng ra, quan cẩn thận lập tức lấy viên ngọc bỏ vào trong miệng cho vợ. Quả nhiên một lúc lâu sau thì cơ thể của nàng ấm lên và có sự sống. Nàng khẽ mở mắt ra hỏi: đây là đâu vậy? Tại sao ta ở đây? Địa ngục mà cũng có nơi đẹp như vậy hả? Nàng quay ra nhìn thấy quan cẩn thận thì bèn sửng sốt: ngài làm gì ở đây? Sao ngài lại chết rồi? Quan cẩn thận bấy giờ liền nói: phải, nàng còn hỏi ta, nàng chết bỏ lại ta một mình thì ta thích gì sống nữa chứ? Cái gì vậy? Nàng nhìn bộ hỷ phục trên người rồi ngơ ngác: cái gì đây? Sao ta lại mặc đồ cưới? Không phải chết rồi vẫn bị bắt lấy chồng đấy chứ? Ôi mẹ ơi, sao số con nó lại xui vậy trời? Nàng thực sự không muốn cưới ta? Khoan đã, cho ta suy nghĩ lại một chút. Mà ngài chẳng phải cái con gái nhà phú hộ hay sao? Sao tự nhiên lại chạy tới âm phủ cưới ta? Con cẩn thận bê chiếc gương đồng lại cho cắm soi. Nàng bị dung nhan trong gương dọa cho nghết hồn: ôi mẹ ơi, cái gì thế này? Sao tự nhiên ta biến thành như vậy chứ? Đây là ai? Ta là ai? Cô làm sao mà lại ở đây? Con quả bên cạnh bấy giờ liền cất tiếng: con gái, là mẹ dùng ngọc hồn cho con hồi sinh trong thân xác của cô gái này. Bây giờ con không còn là nàng cám nữa. Hả? Quả nói gì vậy? Ai là con ngươi? Con gái à? Mẹ đây. Con không nhận ra mẹ sao? Con quả tiến lại gần nàng cám. Cám dường như cảm nhận được mẹ của mình. Nàng bật khóc: ai? Là ai hại mẹ ra nông nỗi này? Con quả kể lại cho cám nghe mọi chuyện xảy ra. Cám tức giận đùng đùng: quỷ hồn đáng chết, nó dám gây ra chuyện tề đình như vậy, con nhất định không tha cho nó. Con gái à, giờ chúng ta không phải là đối thủ của nó, muốn tiêu diệt nó phải có sức mạnh áp đảo yêu ma mới được. Cám đưa cánh tay lên, cô ngạc nhiên: con mất hết pháp lực rồi hả mẹ? Phải, công may còn giữ được hồn phách để trọng sinh. Thế còn cô gái này thì sao? Con quả liền đáp: cô gái này đáng lý tận số đã lâu. Từ lúc cô ta thử giày đã vô tình bị quỷ hồn bắt, bất nai hồn phách. Mẹ cho cô ta cái bùa hộ thân đó mới kéo dài được dương thọ cho cô ấy. Vậy nên tới giờ con mới có cơ hội hoàn hồn trọng sinh trong thân xác này. Cám nghe mẹ nói thì há hốc mồm miệng: mẹ đã dự liệu được chuyện này từ trước nên đã sắp đặt tất cả vì con. Phải, mẹ chỉ có thể giúp được con tới như vậy mà thôi. Tương lai phải dựa vào con và con rể song kiếm hợp bích đánh cho quỷ hồn hồn tiêu phách tán. Hai người lập tức quỳ lại con quả. Quả liền đáp: mẹ phải đi rồi, mẹ báo tin cho ông ngoại con rồi. Sắp tới ông ấy sẽ dạy hai đứa pháp thuật, hãy tranh thủ học hành chăm chỉ, phải giết chết quỷ hồn để nó hồn tiêu phách tán trừ hại dân, đã nghe chưa? Quả nhiên hôm sau nhà quan cẩn thận có khách. Người nhà đến nhà ông cổ thân quen với nhà quan cẩn thận. Hóa ra trước đó hai nhà từng có giao tình, nhưng do ông ngoại cám cáo lão về quê, quê thân quẩn giật thành ra là họ mất liên lạc với nhau. Ông ngoại đưa cho cám một cuốn sách hàng yêu trừ ma và dặn cả hai phải dốc sức học hành để nâng cao pháp lực. Quan cẩn thận lấy cớ nhà có tang nên là xin 3 tháng nghỉ không vào triều. Được vua thích như vậy thì càng mừng vì ông muốn có thời gian ở bên cạnh nàng tấm. Quan cẩn thận càng nghỉ lâu thì càng không có người quấy nhiễu. Đó là chuyện tốt của đức vua. Thời gian 3 tháng trôi qua, cắm vào quan cẩn thận bấy giờ có thể luyện thành công đại pháp hàng ma trừ yêu. Cả hai mang trên mình trọng trách lớn, phải vào trong cung cấm diệt trừ quỷ hồn trong vỏ bọc của nàng Tấm. Đẹp xuống ngay vợ chồng cắm leo tường vào trong cung. Cắm phát hiện yêu khí đã bao trùm toàn bộ cung cấm, nàng phải thốt lên: trời đất ơi, sao mới có mấy tháng mà hoàng cung biến thành địa ngục vậy chứ? Quan cẩn thận bấy giờ nhắc: nàng cẩn thận đó, con quỷ hồn này đang hút hồn của rất nhiều người, giờ nó mạnh lắm. Hôm nay lúc lên triều ta thấy sắc mặt của đức vua rất xấu, chỉ e nếu không cứu ngày ấy thì chuyện lớn sẽ xảy ra. Được, vậy thì chúng ta tới cung vua. Chỉ e là giờ đức vua mê mẩn hoàng hậu nên cả ngày đêm đều ở bên ấy. Không được, vậy chúng ta vào thẳng hang quỷ của nó. Hai người lập tức nhảy xuống đất, men theo con đường bí mật chạy vào cung hoàng hậu. Thật ngạc nhiên, trong đó trống không, chẳng có một bóng người. Những lính canh lẫn người hầu đều nằm gồm dưới đất. Cám chạy tới kiểm tra, phát hiện ra họ đều đã bị mất đi hai phần hồn, 5-7 phần phách. Nàng bấy giờ liền tức giận: con quỷ hồn đáng chết này, nó sắp giết chết hết người trong cung. Cả hai nhanh chóng tìm đường đi. Cám học theo mẹ trước kia mở nhãn thần, quả nhiên cô nhìn thấy Tấm đang búa máy bên ngai vàng của đức vua. Nàng bảo trầm: à, ta đang ngồi chiếm trễ trên ngai vàng, gan là lớn lắm, hai chúng đánh úp nó một phen cho nó nghít đường chạy trốn. Con quỷ hồn này được cái có chiêu tách hồn vía rất nhanh, bởi vậy chúng ta phải lập trận pháp không cho hồn phách của nó thoát được ra ngoài thì mới mong diệt trừ được tận gốc. Mà chuyện theo ý của nàng, nàng sắp xếp đi, ta toàn tâm toàn ý. Cám lập tức tạo cái giới chung quanh trên triều hầu, đoàn nàng rạch tay cầu mình lấy máu tươi mở trận pháp. Quan cẩn thận thế vậy xót xa: sao không dùng máu của ta mà dùng máu của nàng? Chẳng quên rằng ta vật Tấm là chị em cùng cha khác mẹ, máu của ta mới có khả năng khống chế được chị ấy. Thế nhưng nó là quỷ hồn. Không, chị Tấm là thân xác hồi sinh của quỷ hồn. Có chuyện này ta vẫn giấu chàng. Thật ra mẹ con ta biết nàng như vậy, nhưng vì mẹ thương nàng ta nên không xuống tay với nàng ngay từ đầu. Quan cẩn thận gật đầu hiểu chuyện. Lập tức hai người từ hai bên cánh cửa xông thẳng vào đại điện. Quỷ hồn bị hai kẻ đột nhập đột ngột cũng sốc lắm. À đứng dậy nhíu mày ngạc nhiên: sao hai người lại dám đến đây, không sợ chết à? Quan cẩn thận cất giọng vang lên đáp: yêu ma, hôm nay ta thay trưởng hành đạo tiêu diệt ngươi trừ hại dân. Tấm bây giờ cười lên the thé: ngươi, giờ vào ngươi hả? Đúng là kể chuyện cười cho trẻ con, ta xem các ngươi làm được gì. Tấm chưa kịp nói hết câu lập tức bị một lưỡi kiếm bay tới chém trước mặt. Thầy kiếm thuật nhìn có thể nhận ra là kiếm mà dì ghẻ cất trong nhà. Nàng chớp mắt nhìn lên đầy kinh ngạc: mụ dì ghẻ, người còn chưa có chết sao hả? Cám bấy giờ liền đáp: chị Tấm à, chị em tốt của chị đến thăm, chị còn không nhận ra em. Tấm nghe giọng của Cám thì căm phẫn: mày thực sự chưa chết à? Xin lỗi chị, Diêm Vương chị không nhận. Nó xong, thanh kiếm khắc từ tay của quan cẩn thận tiếp tục xông tới chém liên tiếp về quỷ hồn. Nó bị liên tục hai thanh kiếm phép chém cho hoa mày chóng mặt. Nó dùng hết toàn bộ sức lực đánh trả quyết liệt, hai thanh kiếm phép vậy mà bị rơi xuống đất. Quỷ hồn thừa thắng xông tới tung bột trường khiến cho vợ chồng Cám lăn lộn đập vào tường tổ, huyết phun ra một vùng đỏ. Kẻ giới vẫn chưa bị phá, Cám dùng hết sức lực tung ra lá bùa đoạt hồn. Lá bùa ba điên không trung bùng cháy rồi biến thành con rồng dũng mãnh chẳng tới phun lửa đốt nàng Tấm. Nàng ta lập tức làm pháp tách hồn, tuy nhiên còn chưa kịp tách hồn khỏi cơ thể thì từ đằng sau được vùi nhanh tay giơ một sợi dây thòng lọng tròng vào cổ của Tấm siết chặt. Còn quỷ cái, chấm giết chết ngươi. Sợi dây thừng bấy giờ là báu vật trói hồn. Quan cẩn thận đưa cho đức vua buổi sáng lên chầu. Quan cẩn thận bấy giờ liền hét lớn: quân bay đâu, mau mang kích chiếu yêu tới đây cho ta. Ngay lập tức thì cửa điện được mở ra, một chiếc gương lớn được đẩy vào. Quỷ hồn nhìn chiếc gương thì hồn vía trở nên điên đảo. Ngay lập tức ánh sáng từ chiếc gương chiếu vào trong Tấm, nàng ta bấy giờ liền há miệng cười lớn. Tuy nhiên nhanh như cắt, một con quạ đen lao tới mang theo sát khí ngút trời. Chỉ thấy con quạ hét lên: chết đi, độc quỷ hồn độc ác. Nàng ta bấy giờ hét lên một tiếng rồi lập tức bị thiêu cháy bùng bùng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Nàng Tấm biến mất, đức vua ôm lấy bộ quần áo của nàng bật khóc, Con cẩn thận tiến lại phía đức vua rồi an ủi. Hoàng hậu đã mất lâu rồi, xin ngài đừng quá đau lòng. Quỷ hồn đã chiếm thân xác nàng ấy làm bao chuyện tăng tận lương tâm. Ngài làm vậy là ra tay nghĩ hiệp vì dân mà diệt quỷ. Quỷ hồn bị tiêu tán, tuy nhiên tàn cục à để lại thì phải giải quyết trong nhiều tháng trời mới hết. Bao nhiêu nạn nhân bị quỷ hồn bắt mất, hồn phách đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Đức vua tuy không mất hồn phách do có lòng khí bảo vệ, nhưng ngài đau buồn vì nàng tấm đã mất, ân hận vì sai lầm khi bị quỷ hồn mê hoặc sinh tâm bệnh. Hai vợ chồng quan cẩn thận vào thăm đức vua. Quan cẩn thận bỏ vào tay của ngài một viên ngọc và dặn: đây là mảnh phách còn lại của nàng tấm, mong ngài hãy biến tình yêu thành sức mạnh, phấn chấn chấn hưng lại đất nước, coi như vậy mới xứng danh với phần hy sinh của nàng. Ông ngoại của thần đã giữ lại phần phách ấy vào trong viên ngọc, thêm một ngày đủ yêu thương nàng ấy sẽ đầu thai chuyển kiếp, khi đó đức vua có thể gặp lại được nàng bằng xương bằng thịt. Họ nói cho đức vua biết một bí mật. Thật ra nàng tấm biết mình là thể xác của quỷ hồn chuyển kiếp, nàng ấy chưa từng muốn hại người nên trước khi bị quỷ hồn ăn mất hồn phách đã lựa chọn tự kết liễu cuộc đời. Nàng ấy đã ghi lại trong cuốn nhật ký, chúng thần đã vô tình tìm được nó. Chắc nàng ấy muốn nhờ chúng thần trao nó lại cho người. Đức vua nhận lấy cuốn sổ nhật ký và viên ngọc, ngài phấn chấn tinh thần là một nụ cười hạnh phúc. Ngài ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt. Cảm ơn nàng cám, cảm ơn nàng vì những gì nàng đã làm cho ta. Chúc nàng và quan cẩn thận hạnh phúc bên nhau. Hai người hãy trân trọng từng giây phút, đừng như ta để rồi hối tiếc. Nàng cám bị sốc. Ngài nhận ra ta sao? Ta sao không nhận ra nàng? Ta đâu phải là kẻ vô tri vô giác. Ta biết nàng vì ta làm những chuyện gì. Cái gì thế này? Ôi mẹ ơi, vậy mà cũng bị phát hiện. Quan cẩn thận bèn kéo cám sang phía mình ra hiệu đánh dấu chủ quyền. Muôn tàu đức vua, nàng là con gái phú hộ, là vợ của thần. Đức vua phỉ cười. Dù nàng là ai thì cũng đã và đang là vợ của ngươi, ngươi không cần căng thẳng. Không lẽ ngươi đang sợ ta cướp nàng về làm hoàng hậu? Cám dẫy này. Không, thần thiếp không vào cung đâu. Nơi đó buồn lắm, chẳng có gì vui. Thần thiếp thích tự do bay nhảy và là một người bình thường. Không, ta quyết định rồi. Cám lập tức phản đối. Không nghe, ta không nghe gì cả. Ta còn phải đi giật áo, kẻo mẹ chồng la. Nói rồi nàng cắm qua chân chạy một mạch khỏi cung, bỏ lại hai người đàn ông ngơ ngác rồi nhìn nhau bật cười. Nhà vua dục quan cẩn thận. Đi đi, về phụ nàng dệt vải đi, kẻo nàng lại bị mẹ chồng la đấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.